Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 311 mảnh vỡ luyện thể. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ còn không có ra, nhưng là những cái kia đỏ tươi nguyên khí cũng đã cuồn cuộn phụt. Những cái này nguyên khí mang theo nặng thái cổ hoang vu khí tức. Mỗi một tia đều có thể đủ chấn áp nghiền nát ngọn núi. Bỏ thêm vào dòng sông. Bất luận kẻ nào chỉ cần hút vào một tia. Đều bị chứng phá kinh mạch. Toàn thân bạo liệt mà chết. Coi như là chín tôn lưới câu hồng hoang chi tâm mảnh vỡ đại thánh. Cũng chăm chú bấn ở hô hấp. Đồng thời thân thể chung quanh xuất hiện thánh vực. Phòng ngừa cách này hồng hoang chi khí xâm lấn. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ mang theo khí tức. Cái kia máu đỏ tươi nguyên khí. Nếu như diễn biến ra. Chính là núi non sông ngòi. Khoáng thạch tinh thể. Thậm chí là hư không vị diện. Đây là tiên thiên chi khí. Tiên thiên chi lực. Dung nhập thân thể bên trong. Ai đều không thể thừa nhận. Nhưng là Dương Kỳ là duy nhất ngoại lệ. Dương Kỳ thân thể bên trong, một cổ thần thánh sức mạnh, đang không ngừng phân chia cái này huyết hồng nguyên khí. Cái này huyết hồng nguyên khí cơ hồ là không chỗ nào mà không bao lấy. Không chỗ nào không chứa. Cái gì âm dương ngũ hành. Cái gì hồng hoang tuyên cổ. Cái gì vũ trụ đại thiên. Cái gì nhật nguyệt muôn phương. Những cái này nguyên khí hỗn tạp. Nhưng lại tinh thuần. Dung nhập thân thể của hắn bên trong. Khiến cho kinh mạch của hắn. Khí hải. Ngũ tạng lục phủ. Thậm chí thức hải đều biến hóa đã trở thành từng cái tiểu thiên địa phương. Thần tượng trấn ngục kính tại đang điên cuồng vận chuyển. Mỗi một lần vận chuyển đều hấp thu vô số huyết dịch nguyên khí. Đây là hồng hoang thái cổ đại lục huyết dịch. Có được tuyên cổ trường tồn vĩ đại lực lượng. Hơn nữa, cái này huyết hồng nguyên khí đối với Dương Kỳ có một loại cảm giác thân thiết. Tựa hồ là trở về cơ thể mẹ giống như. Bởi vì, Dương Kỳ ấm đường sâu bên trong chư thần ấm ký khí tức. Bất luận cái gì hết thảy vị diện, hết thảy nguyên khí. Đều là sinh ra tại chư thần chân ngôn tiên thiên bản chất, đều là chư thần hài tử. Hơn nữa, Dương Kỳ cứu vớt toàn bộ vị diện cách này nguyên khí biết được rõ ràng. Nguyên khí sáp nhập vào Dương Kỳ thân thể. Một trận đùng đùng loạn bạo. Trong cơ thể hắn thân thể lần nữa run rẩy. Một quả miếng chân khí vi hạt biến thành voi lớn. Lao nhanh. Gào thét. Tại hắn tu thành ngũ hành biến thành thời điểm. Trong cơ thể cự tượng viễn cổ chi lực cũng đã có được 100 vạn đầu. Hiện tại lại lần nữa thức tỉnh. Không ngừng ở biến hóa. Mỗi một lần diễn biến. Đều mang theo 1 vạn đầu vi hạt tại đang nổ tung. Tại đang phóng lên trời. 1 vạn, 2 vạn. Một lát sau. Lại có 10 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực thức tỉnh. Dương Kỳ hoàn toàn đắm chìm tại sức mạnh tăng lên cảnh giới bên trong. Cùng lúc đó đan điền của hắn khí hải sâu bên trong. Một quả âm dương hạt giống bị âm dương nhị khí quấn quanh. Dần dần lớn mạnh. Cuối cùng biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ thái cực đồ. Hắc bạch nhị khí. Âm dương hai lực ở trong đó lăn lăn lộn lộn. Khiến cho âm dương ngũ hành tại đang lớn nhất hạn độ khuyết trương. Trái tim của hắn cũng trở nên huyết hồng. Ở trái tim phía trên xuất hiện vô số hình vẽ. Có sơn hà đại địa, cường tráng lệ mỹ tình huống, vô biên ngôi sao, nguyên thủy rừng rậm. Lại là hồng hoang đại lục bên trong đẹp lệ cảnh sắc. Bá bá bá. Những cái kia cử tượng viễn cổ bắt đầu nổ tung. Chân khí lại tẩy dung nhập trong huyết mạch. Khiến cho Dương Kỳ thân thể bên trong ẩm chứa một cổ hoang sức mạnh. Hoang chính là thần con trai. Cái này Dương Kỳ tu vi. Rõ ràng tiến vùng vụt. Cho dù ta đều không thể hấp thu cái này hồng hoang chi tâm mảnh vỡ phía trên chỗ mang theo hoang sức mạnh. hắn rõ ràng có thể như vậy bất chấp không kiêng sợ hấp thu thật sự là kỳ diệu. Bất quá chư thần ấm ký đều tại đang trên người của hắn. Bất luận cái gì kỳ diệu sự tình đều có thể phát sinh. Diêm Ma Dược Đế nhìn xem đây hết thảy. Bất động thanh sắc. Ánh mắt của hắn cũng gắt gao nhìn thẳng lớn chỗ giếng sâu. Bên trong huyết long cuồn cuộn. Tựa hồ có dược thần muốn từ trong đó bay vọt ra. Hóa thành thần long. Ông, đột nhiên tầm đó. Một cổ hùng vĩ âm thanh từ bên trong xuất hiện, có người hình như là gõ vang u minh trung. Bị thanh âm này chấn động, Diêm Ma Dược Đế đều sắc mặt hơi tái nhợt một chút. Hồng hoang chi âm thật là lợi hại. Lúc này âm chính là thiên địa thuần khiết hùng vĩ minh mông chi tiên thiên âm phủ. Nghe đồn rằng, hồng hoang chi tâm mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng nhảy lên. Mỗi một lần nhảy lên tầm đó, thanh âm kia chấn nhiếp bát phương tà ma, cửu châu yêu quái, coi như là mảnh vỡ đều có như vậy lực lượng cường đại, khó có thể tưởng tượng. Diêm Ma Dược Đế nghe thấy âm phù đều là chấn động toàn thân, chớ nói chi là cái kia câu cá chín vị đại thánh rồi. Cái này chín vị đại thánh đồng thời toàn thân như bị sét đánh, thân thể đều bay lên. Máu tươi cuồng phun. Cơ hồ là bị hủy diệt tính tổn thương. Nhất định phải cầm chặt cần câu. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ muốn đi ra. Trong đó một cái công lực thâm hậu nhất đại thánh điên cuồng hét lên liên tục. Một quả miếng đan dược ít muốn tiền vốn ném vào trong miệng. Nuốt ăn hết. Thân thể của bọn hắn tinh lực bành trướng. No đủ hung hăng cầm trong tay cần câu hướng lên lôi kéo. Âm thanh càng lúc càng lớn, mỗi một lần vang vọng, bọn hắn đều miệng phun máu tươi, căn bản không cách nào duy trì. Diêm Ma Dược Đế cũng lắc đầu liên tục thi triển đi ra tuyệt thế ma đạo, thủ hộ thân thể. Thật ra dương kỳ, chẳng những tại đang trong thanh âm không có một chút sự tình, ngược lại là bị sóng âm rửa sạch. Diêm Ma Dược Đế có thể thấy phía dưới hồng hoang chi tâm mảnh vỡ mỗi vang vọng một tiếng. Cái kia âm phù liền hải nạp bách xuyên. Lưu thủy tựa như tiến nhập dương kỳ thân thể trong. Mỗi một lần âm phù chấn động, dương kỳ khí tức liền hùng vĩ một phần. Đồng thời Diêm Ma Dược Đế cũng nhìn thấy khổng lồ âm dương chi khí tại đang sau lưng của hắn ngưng tụ trở thành song long. Tại trong hư không chạy. Cái này song long, một đen một trắng quấn giao cùng một chỗ. Hắc bạch song long a. A. Mơ. Dương biến đổi lớn Diêm Ma Dược Đế chấn động. Đây là nghe đồn rằng thượng cổ dị tượng. Chỉ có cái loại này đã nhận được tiên thiên âm dương chiếu cố. Mới có thể hóa thành hắc bạch song long âm dương hình rồng dị tượng. Chẳng lẽ hắn cũng là bị tiên thiên âm dương chiếu cố tối cao đại khí vận người. Trông thấy hắc bạch song long âm dương chi lực tại đang dương kỳ sau lưng lao nhanh xuyên thẳng qua. Động đến ở giữa thiên địa âm dương chi lực chen chúc như nước thủy triều. Cuồn cuộn hội tụ. Diêm Ma Dược Đế sắc mặt trong chốc lát sầu lo. Trong chốc lát lo lắng. Trong chốc lát lại bình tĩnh. Không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Thoải mái. Thoải mái xem ra ta việc này là chính xác. Hồng hoang chi tâm đích thật là có thể trên phạm vi lớn tăng lên lực lượng của ta. Khiến cho ta có đầy đủ đối kháng thái tử tiền vốn. Dương Kỳ một mặt cảm giác mình cảnh giới. Thể chất. Sức mạnh đều trên phạm vi lớn tăng lên. Một mặt trong nội tâm vui sướng. Đã có hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Lấy truyền kỳ lục biến cảnh giới. Đối kháng thiên thần hạ phàm thái tử. Thì có nắm chắc. Không còn là hình thức nghiêng về đúng một bên. Hắn một mặt hấp thu gắng sức lượng. Một mặt cẩn thận nhìn chăm chú cái kia lớn chỗ giếng sâu. Âm phù đến cuối cùng. Ba đảo như nước thủy triều. Chạy sông tới. Khiến cho chín vị đại thánh thiếu chút nữa dầu hết đèn tắt. Ầm ầm. Đột nhiên tầm đó, cái này chín vị đại thánh trên đỉnh đầu đều xuất hiện một cái thời không trùng động. Mỗi cái trùng động sâu bên trong đều xuất hiện từng đạo thần quang hạ xuống tới. Cái này thần quang đen kịt, ầm ầm mang theo không thể kháng cự thần uy, công kích tại đang chín vị đại thánh thân thể bên trong. Lập tức cái này chín vị đại thánh tất cả thương thế toàn bộ khôi phục. Long tinh hổ mãnh, tay cầm cần câu, mãnh liệt hướng lên dương lên. Lập tức, một đoàn có phương pháp tròn nửa mẫu lớn nhỏ ánh sáng màu đỏ xuất hiện. Ánh sáng màu đỏ vừa xuất hiện, lập tức chiếu xạ thiên địa. Toàn bộ hỗn độn nguyên khí bên trong đều xuất hiện một vòng màu đỏ. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, dương kỳ tâm linh kích động. Nhẫn thần Diêm Ma Dược Đế lại ánh mắt một chút hiện hiện ra ánh mắt cầu hận. Nhìn xem cái kia trùng động sâu bên trong công kích xuống hắc quang, hắn tựa hồ lập tức muốn xé sách trùng động, công giết đi qua, đem vị kia sinh tử cầu địch xé sách. Hắn phi thường quen thuộc, theo cái kia trùng động sâu bên trong truyền tới hắc quang, trợ giúp chín vị đại thánh khôi phục thương thế, là năm đó giam cầm hắn mấy vị lão ngoan đồng một trong. Nhẫn giả điện đường lính tụ tối cao, nhẫn thần tu vi cơ hồ vô địch, kém một tia có thể thành tựu thiên vị. Hắn sẽ nhẫn lại, bị vị diện châu áp bách, càng là mạnh mẽ người, vượt không cách nào tiến vào phong nhiêu đại lục. Nhẫn thần ngươi cũng chỉ có thể đủ truyền lại một ít sức mạnh tới, mà ta là bị phong ấm ở phong nhiêu đại lục bên trong lâu như vậy, đã sớm cùng phong nhiêu đại lục nguyên khí dung hợp cùng một chỗ, sinh trưởng ở địa phương. Diêm Ma Dược Đế nói ta nhìn ngươi như thế nào lấy đi hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Là lúc này rồi. Dương Kỳ trông thấy hồng hoang chi tâm mảnh vỡ mỗi lần bị câu được ra, khắp nơi đều là ánh sáng màu đỏ, chiếu xạ thiên địa. Mà ngay cả cái kia truyền lại ra sức mạnh thời không trùng động đều bị bách đóng cửa. Tất cả không gian đều một chút vô cùng chắc chắn. Chín tôn đại thánh gian nan nhúc nhích, trên thân thể xuất hiện rạn nứt dấu vết. Nếu không phải vừa rồi cái kia bí hiểm nhẫn thần truyền lại sức mạnh xuống, bọn hắn sớm đã bị cái này hồng hoang chi tâm mảnh vỡ chấn động đập tan. Bất quá Dương Kỳ một chút đều cảm giác không thấy cái này mảnh vỡ sức mạnh. Ngược lại là cảm thấy sức mạnh bao vây lấy hắn, đặc biệt thoải mái. Hắn đã nhìn ra, ở đằng kia hồng quang chi bên trong, là một mảnh huyết ngọc giống như, đang hình như là trái tim một góc. Trong đó dày đặc huyết sắc ký hiệu, ghi chư thần văn tự. Có một ít cùng loại với thần tượng chấn ngục kính thần ngữ. Voi thần ly thể. Bắt trở về hắn đột nhiên bạo thân mà lên. Bàn tay lớn một chảo. Sau lưng xuất hiện một cái khổng lồ vô cùng voi thần. Dài mũi có thể đem bầu trời tinh cầu đều hấp rơi xuống. Trực tiếp cuốn hướng về phía cái kia hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Cả chín tôn đại thánh đều không thể nắm nổi lên. Hiện tại chín tôn đại thánh toàn thân rạn nứt, chân khí tán loạn, đang tại ngưng tụ tu vi, muốn thu cái này mảnh vỡ, nhưng lại nửa đường xông ra chém giết một cái bọn cướp. Dương Kỳ tại đang hồng quang chi bên trong như cá gặp nước. Hắn voi thần dài mũi cuốn tầm đó, cuốn tại này mảnh vỡ phía trên. Lập tức ánh sáng màu đỏ đem thân thể của hắn đều nhuộm hồng cả, trở thành một cái máu chảy đầm đìa người. Tốt, huyết quang thẩm thấu tiến vào thân thể của hắn. Lập tức voi thần vi hạt rồi đột nhiên kích phát. Lại có trọn vẹn 30 vạn voi lớn chi lực tại đang trong một chớp mắt liền thức tỉnh. Sáng chói minh ánh sáng. Chủ ý chí. Gia trì tại hồng hoang chi tâm mảnh vỡ phía trên. Cái kia mảnh vỡ lập tức liền như đã nhận được phụ thân quan tâm. Một chút liền bay đến thân thể của hắn bên cạnh. Lớn đế tháp. Dương Kỳ triển khai lớn đế tháp. đem cái này hồng hoang chi tâm mảnh vỡ toàn bộ đã dung nạp đi vào. Lập tức ánh sáng màu đỏ từng khúc biến mất. Đại thánh đều không thể di động mảnh vỡ. Tại đang dương kỳ trong tay. Bay bổng như tơ liễu giống như. Cái này là thần tượng trấn ngục kính sức mạnh. Chỉ cần chân khí quán trú tiến vào bên trong mảnh vỡ. Nặng được như đại lục giống như mảnh vỡ. Có thể bị tùy tiện cầm lên. Như ý chuyển chọn. Thấy là Diêm Ma Duyệt Đế trợn mắt há hốc mồm. Không hổ là đạt được chư thần chiếu cố người. Cả hồng hoang chi tâm mảnh vỡ đều cảm ứng được đến sao Diêm Ma Duyệt Đế đột nhiên thét dài một tiếng lúc này không đi. Càng lưu lại khi nào. Dương Kỳ đã sớm không để ý tới hắn. Tại đang đoạt được hồng hoang chi tâm mảnh vỡ trong tích tắc. Cả người cùng với hỗn độn nguyên khí dung hợp nhất thể. Biến mất không thấy gì nữa. Tựa hồ bị truyền đưa đến. Liền lưu lại Diêm Ma Duyệt Đế một người ở chỗ này đối mặt chín vị đại thánh. Ai cướp lấy đi hồng hoang chi tâm mảnh vỡ chín vị đại thánh lúc này mới kịp phản ứng từng cái nổi trận lôi đình. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 312 cướp đoạt thành công. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 312 thành công đắc thủ. Chín vị đại thánh tức giận không thể ức. Phẫn nộ hỏa diễm phóng lên trời. Rõ ràng có người tại đang mắt của bọn hắn ra bên dưới. Sống sờ sờ đoạt cướp đi hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Này cái mảnh vỡ. Có thể chưa từng kỳ chân. Bọn hắn mệt chết việc cực. Mới lưới câu vào tay. Bản thân kinh mạch. Khí hải. Thậm chí thánh ngân đều vỡ tan rồi. Tuổi thọ tiêu hao đến lời hại. Đại thánh cấp cao thủ khác. Tuổi thọ kéo dài. Sống mấy vạn năm một chút sự tình đều không có. Nhưng là hiện tại 9 người này. Mỗi người đều tiêu hao tiếp cận 1 vạn năm tuổi thọ. Mới đạt được thành công. Đối với bọn hắn về sau tu vi rất có trở ngại. Nếu như thành công mang về mảnh vỡ đi chấn đán thần miếu, ngược lại là có thể đạt được phong phú ban thưởng. Nhưng là hiện tại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Trở lại chấn đán thần miếu chờ đợi chính là trừng phạt. Truy vô luận là đuổi tới chân trời góc biển đều muốn đem người này bắt được, bầm thây vạn đoạn. Vâng liều mạng, nhiệm vụ kết thúc không thành, chúng ta trở về đều được đụng phải lớn nhất xử phạt. Sống không bằng chết. Giết. Ai dám cướp đoạt đồ đạc của chúng ta, lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Cho dù là tại đang toàn bộ phong nhiêu đại lục bên trên nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ đến, rốt cuộc là ai nửa đường chặn giết? Vì cái gì chúng ta một chút cũng có thể phát hiện? Chẳng lẽ hắn vô cùng quen thuộc tại đây hỗn độn nguyên khí thượng cổ đại trận vì cái gì hắn tiếp cận tại đây? Thượng cổ đại trận đều không có phát động. Chúng ta muốn chém hắn. Hiện tại hắn đi nơi nào chúng ta không cách nào cảm ứng được vị trí của hắn. Cũng không cách nào cảm ứng hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Truy, hắn nhất định là tại đây phiến hỗn độn nguyên khí bên trong chúng ta gặp người liền giết. Chín tôn đại thánh là điên rồi. Triệt để điên cuồng. Bọn hắn không tin nhiệm vụ đã thất bại. Hiện tại duy nhất ý nghĩ. Chính là tìm được Dương Kỳ. Đem hắn chém giết. Đoạt lại mảnh vỡ. Những cái này chó điên. Liền lại để cho bọn hắn đi cắn a. Hỗn độn nguyên khí bên trong vô số thượng cổ thần trận. Bọn hắn ở trong đó xông loạn. Sớm muộn sẽ lâm vào trong thần trận. Dương Kỳ giấu ở một đoàn hỗn độn nguyên khí bên trong. Nhìn xem rất nhiều đại thánh đều tại đang nổi giận. Dưới chân của hắn là một tòa hỏa mở ngoặc tròn vẽ đóng ngoặc tròn có rất nhiều phi thiên hoa văn đại trận. Chậm rãi xoay tròn. Khiến cho không gian tầng tầng lớp lớp vặn vẹo. Khắp nơi đều xuất hiện từng cái gián đoạn. Đây là một tòa thái cổ tiên trận. Ở đằng kia tiên trong trận, hắn đạt được rất tốt ẩn tàng. Có thể nói không có một cách nào so với tại đây an toàn hơn. Cách này một mảnh hỗn độn nguyên khí toàn bộ đều là hắn ô dù. Trong này chẳng khác nào là tại nhà chính mình ở bên trong giống như. Hắn quyết định ở chỗ này hảo hảo tu hành. Mượn nhờ hồng hoang chi tâm mảnh vỡ nguyên khí. Đem lực lượng của mình không hạn chế tăng lên. Một đầu ảnh đi theo tại đang phía sau của hắn. Cũng tiến nhập tòa đại trận này bên trong. Bất quá cái này đầu ảnh cao thấp nhảy lên. Tựa hồ là đang tìm kiếm không gian gián đoạn bên trong nguy hiểm. Nhìn như ngay tại Dương Kỳ sau lưng. Có thể vừa sải bước vượt. Nhưng là hắn liên tiếp nhảy lên trăm ngàn xuống. Mới tiếp cận Dương Kỳ. Cái này thượng cổ tiên trấn đích thực lợi hại. Ta thi triển ra ô du dược ảnh thân pháp. Mới theo dõi bên trên cước bộ của ngươi. Ngươi rõ ràng có thể đang cùng một mảnh tiên trận trong xuyên thẳng qua tự nhiên. Thật sự là thoải mái. Cái kia chín cái ngô ngốc đại thánh. Căn bản không cách nào tìm kiếm được tung tích của ngươi. Ngay cả ta đều kiêng kỵ tiên trận. Bọn hắn cọng lông đều bắt không được một căn. Cái này đầu ảnh chính là Diêm Ma Dược Đế. Dương Kỳ mỉm cười. Tại đây hỗn độn nguyên khí bên trong. Hắn đều không thế nào e ngại Diêm Ma Dược Đế rồi. Tối thiểu toàn tâm toàn ý ở quần nhau. Diêm Ma Dược Đế đều không nhất định có thể giết được hắn. Bởi vì đối phương không dám đại thế phá hủy tại đây hết thảy. Một khi đã dẫn phát cái gì thượng cổ tiên trận. Bị nhốt ở trong đó cái kia chính mình phản nhận hắn hại. Mà ở trong đó là bất luận cái gì sát trận tiên trận đều đối với hắn tạo không thành được bất cứ uy hiếp gì. Hắn khoanh chân đầu ngồi xuống, an ổn như núi. Cả người đem lớn đế tháp tế. Mà bắt đầu. Cái này tòa bảo tháp hiện tại toàn bộ thẩm thấu tiến nhập máu đỏ tươi. Tại đang tháp đỉnh. Một vòng ánh sáng màu đỏ. Như mặt trời tựa như. Tại đang hừng hực tế luyện. Cái kia chính là Dương Kỳ thu hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Thấy cái này mảnh vỡ. Diêm Ma Dược Đế đều có một ít kiêng kỵ. Không có cùng Dương Kỳ cùng một chỗ tiến vào lớn đế tháp sâu bên trong. Diêm Ma Dược Đế, ngươi lần này giống như đã thua. Dứt khoát sớm chút nhận thua, đem thánh ngân lấy ra đi. Dương Kỳ nhìn xem hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Ngươi không ngờ rằng ta như vậy có thể thuận lợi thu đến a? Còn không có xử lý. Ngươi cho dù thu đã đến hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Cũng muốn tại đang thời gian ngắn ở trong. Tu luyện tới đạt truyền kỳ lục biến khu vực biến mới tính toán thắng. Diêm Ma Dược Đế tự nhiên không có khả năng thừa nhận thần cấp khí công. Mỗi nhất biến đối với khó với lên trời. Nhất là khu vực cửa ải này. Càng khổ sở đi. Trăm thiên thời gian. Ngươi là không thể nào. Vậy thì mỏi mắt mong chờ. Dương Kỳ nói ta hiện tại mà bắt đầu ngưng luyện. Ngươi liền hãy chờ xem. Ta là như thế nào tu luyện tới đạt truyền kỳ lục biến cảnh giới. Ta tự nhiên là nhìn xem. Diêm Ma Dược Đế cũng khoanh chân đầu ngồi xuống. Cũng bất loạn động. Tại đây hỗn độn nguyên khí một ít tiên trong trận. Hắn cũng không dám tùy ý tất cả động tác. Miễn cho gặp bất chắc. Dương Kỳ cái lúc này. Toàn tâm toàn ý đem tâm tư đặt ở cái kia hồng hoang chi tâm mảnh vỡ phía trên. Bắt đầu yên lặng. Chỉ chốc lát sau thân thể của hắn bên trên. Toàn bộ nhiễm lên thành từng mảnh huyết hồng màu sắc. Trong cơ thể âm dương nhị khí cấp tốc lưu chuyển. Âm dương song long tổ thành thái cực đồ. Lần nữa lộ ra thay đổi ra. Một âm một dương. Tùy ý chảy xuôi. Hoạt long hoạt cá. Hoạt phong hoạt vân. Quả thực tại đang diễn biến ra đủ loại thiên địa sơ khai trí cao đạo lý. Cái này kỳ thật chính là một loại lớn cảnh giới. thượng cổ thiên tài đều khó có khả năng đến cảnh giới. Chỉ có một chút chí cao đặc thù vị diện, tiên nhân chi tử, mới có thể tiếp xúc đến đạt dương kỳ cảnh giới này. Giờ này khắc này, lớn đế tháp cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Biến hóa được lợi hại nhất, không phải dương kỳ, mà là lớn đế tháp. Cái này tòa bảo tháp chính là Phì Nhiêu lớn đế nghiêng tận tâm huyết rèn bảo bối. Năm đó Phì Nhiêu lớn đế duy nhất tiếc nuối, cũng không cách nào đem hồng hoang chi tâm mảnh vỡ dung nhập trong đó. Bởi vì viễn cổ vị diện châu bên trong thánh linh đã sa đọa, hồng hoang chi tâm mảnh vỡ cũng nhận được ô nhiễm. Huống hồ cái này mảnh vỡ rất nặng, có được thôi phát cổ trận năng lực, bắt đầu cuồng bạo, hắn cũng khó khăn lấy trấn áp. Phì Nhiêu lớn đế tuy rằng là tối cao lớn đế, muốn tấn thăng đến đạt thiên vị cảnh giới nhân vật, lại căn bản không thể cùng dương kỳ so sánh với. Bởi vì hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, viễn cổ đại thánh anh linh, đối với chư thần khí tức, có một loại nhớ nhung. Chín tôn đại thánh liên thủ, đều trấn áp không được hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Thậm chí còn muốn trong truyền thuyết nhẫn thần hạ xuống tới thần thông tuyệt thế, mới có thể lưới câu lên. Mà dương kỳ trực tiếp cứ như vậy bay bổng lấy đi nó. Đây là chư thần khí tức. Hiện tại, lớn đế trong tháp chuyên trở hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Chư thần khí tức khiến cho mảnh vỡ phía trên cổ xưa hoang cổ lực lượng sáp nhập vào cái kia lớn đế tháp sâu bên trong. Toàn bộ lớn đế tháp đã xảy ra so với Phì Nhiêu lớn đế vẫn còn thời điểm càng cổ xưa hào quang. Trong đó rất nhiều trận pháp cũng bắt đầu vận chuyển lại. Vô số anh linh tại đang lớn đế tháp sâu bên trong sinh ra. Cái kia một cái tôn cổ xưa tượng thần xuất hiện tại đang lớn đế tháp mỗi một tầng. Lớn đế tháp bản chất đều tại đang phát sinh biến hóa. Dương Kỳ thậm chí cảm giác được tại đang hỗn độn nguyên khí bên trong, rất nhiều tiên trận đồ hình đều khắc ở lớn đế tháp sâu bên trong, khiến cho lớn đế tháp đế thai hoàn toàn phát triển. Mà bắt đầu cái này tòa bảo tháp sức mạnh liên tiếp kéo lên, so về Phì Nhiêu lớn đế trên tay phát huy ra đã đến càng lớn uy lực, càng thêm hoàn thiện. Trong đó cấm pháp thêm nữa rõ ràng xuất hiện có chút khống chế thời gian sói mòn công hiệu. Kiện bảo bối này là cuối cùng tế luyện được đại thành rồi. Phì Nhiêu lớn đế lưu lại một đạo lỗ hổng, chính là hy vọng kẻ đến sau đạt được kiện bảo bối này về sau có thể có được hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Hiện tại chính thức đế uy đã chế tạo đi ra. Trông thấy lớn đế tháp biến hóa, Diêm Ma Duyệt đế trong nội tâm hiểu rõ, ta nếu như đã nhận được kiện bảo bối này, cái kia đều có tác dụng rất lớn. Thực lực tối thiểu trở mình một phen, rơi xuống dương kỳ trong tay. Hiện tại còn căn bản không thể phát huy ra đến uy lực. Chân khí tuy rằng đầy đủ, nhưng là cảnh giới quá mức cấp thấp. Dương Kỳ cũng đang quan sát bảo tháp biến hóa, trong thân thể mặt vô số vi hạt tại đang dục dịch. Cũng tốt, hiện tại sinh mệnh chi tuyền mẫu tuyền hạt giống đang dễ dàng mượn nhờ hồng hoang chi tâm sức mạnh đến hóa tan, khiến cho thân thể của ta đan điền khí hải sâu bên trong hóa thành một mảnh hồng hoang tranh vẽ. Hiện tại của ta khí hải không gian khuyết thiếu sinh mệnh lực. Dương Kỳ lập tức liền nghĩ đến rất nhiều phương pháp tu luyện. Hắn bản thân lĩnh ngộ hư không biến về sau, trong cơ thể liền có được khổng lồ không gian năng lượng. Khí hải sâu bên trong chính là một cái không gian. Nếu như có thể đem hồng hoang chi tâm mảnh vỡ sắp đặt ở trong đó, đồng thời mượn nhờ sức mạnh luyện hóa sinh mệnh chi tuyền mẫu tuyền, lập tức liền tiến vùn vụt, rống. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên thi triển đi ra chủ nhãn, ấm đường mắt dọc mở ra. trong đó kích xả ra tầng tầng hào quang. Lập tức chiếu rọi tại đang lớn đế trong tháp hồng hoang chi tâm mảnh vỡ phía trên. Cái này mảnh vỡ cảm nhận được chủ ý niệm, tự động bay lên, chậm rãi hướng phía Dương Kỳ bay tới. Rầm ào ào, Diêm Ma Duyệt Đế đều chịu không được áp bách, thân thể lui về phía sau đến một cái khác không gian. Mà Dương Kỳ căn bản không có sự tình tựa như mở ra đan điền khí hải, đem hồng hoang chi tâm mảnh vỡ thu nạp đi vào. Ầm ầm, hồng hoang chi tâm mảnh vỡ vừa mới đã rơi vào hắn khí hải, lập tức mỗi cái lỗ chân lông sâu bên trong đều kích xạ đi ra ánh sáng màu đỏ, khiến cho Dương Kỳ đã trở thành một cái hào quang vạn trượng thần linh, một cái chiếu sáng khắp nơi thiên địa mặt trời, bao giờ cũng đều kích xạ đi ra bão táp. Lực lượng rất mạnh, đáng tiếc ta không thể vận dụng, chỉ có thể đủ tạm thời được lưu giữ trong cơ thể, chậm rãi hấp thu cái này mảnh vỡ sức mạnh. Coi như là ta tu thành thượng cổ đại thánh, cũng chỉ sợ cần vạn năm thời gian mới có thể luyện hóa thứ này. Dương Kỳ tại đang ánh sáng màu đỏ tôi thể trong quá trình, phát hiện huyết nhục của mình, kinh mạch không gian ký hiệu, liên hệ được càng thêm chặt chẽ rắn chắc, càng thêm chắc chắn. Một quả sinh mệnh chi tuyển mẫu tuyển cũng tiến nhập đan điền sâu bên trong. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, thúc giục khí công, cái kia mẫu tuyển liền trực tiếp muốn nổ tung lên, ở đan điền khí hải sâu bên trong biến thành một mảnh vô số sinh mệnh khí tức hải dương, cùng hồng hoang chi tâm mảnh vỡ kết hợp cùng một chỗ, lại đánh tiến vào thần tượng trấn ngục kính. Chỉ chốc lát sau, tại đang đan điền của hắn khí hải sâu bên trong liền xuất hiện một cái tranh vẽ hồng hoang đồ, vô số tràn ngập sinh cơ nguyên thủy rừng rậm xuất hiện ở bên trong. Cử tượng viễn cổ, các loại thái cổ yêu thú, long xà kỳ lân, phượng hoàng thiên bằng đều ở trong đó. Dương Kỳ bổn mạng ý chí lộ ra thay đổi ở đằng kia đồ hình bên trong, chiến ý trùng thiên, thống ngự hồng hoang. Mà hồng hoang chi tâm mảnh vỡ ở đằng kia hồng hoang chiến đồ bên trong biến thành mặt trời chi phối lấy đại địa. Hồng hoang chiến đồ, trên đời vô địch, tánh mạng cội nguồn, thái cổ vĩnh hằng. Sức mạnh Dương Kỳ đứng thẳng lên, thân thể bên trong trọn vẹn mấy chục vạn vi hạt cùng một chỗ nổ tung, biến thành viễn cổ chân khí voi lớn. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 313 âm dương. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 313 âm dương. Năng lượng trong cơ thể triệt để bộc phát. Dương Kỳ ban đầu thì có trăm vạn cử tượng viễn cổ chi lực, hiện tại hấp thu viễn cổ hồng hoang chi tâm mảnh vỡ cùng sinh mệnh chi tuyển mẫu tuyển sức mạnh. Trong cơ thể vi hạt thức tỉnh cơ hồ là bại đê giống như, phát triển mạnh mẽ, một phát không thể vãn hồi. Mấy chục vạn vi hạt, trong nháy mắt, toàn bộ thức tỉnh. Mỗi một quả đều mang theo không gì sánh kịp chân khí, gia trì tại đang thân thể trong không gian. Không một lát sau, hắn thì có quả thực 200 vạn cử tượng viễn cổ chi lực, so về vừa rồi gia tăng lên gấp đôi. Cái này là hồng hoang chi tâm mảnh vỡ sức mạnh. Cái kia bên trong mảnh vỡ ánh sáng màu đỏ ẩn chứa vô số tiên thiên mơ dương chi lực, cũng sáp nhập vào thân thể bên trong, bắt đầu trở thành tiên thiên sức mạnh hạt giống. Cái kia mơ dương hạt giống cùng ngũ hành chi lực kết hợp, vô số sức mạnh đang không ngừng trào lên. Rõ ràng loáng thoáng có đột phá đến mơ dương biến thành xu thế. Hắn đã tu thành ngũ hành biến, hiện tại chính là còn lại nhất trọng mơ dương biến. Một khi tu thành, có thể tìm hiểu khu vực rồi. Chư thần tịnh thổ uy lực to đến kỳ diệu. Hiện tại Dương Kỳ suy nghĩ một chút. Chính mình nếu như ngưng tụ thành chư thần tịnh thổ, lấy ra đối kháng thái tử, đã cảm thấy là hưng phấn. Đã có hồng hoang chi tâm mảnh vỡ, muốn hào hào vận dụng. Đại thánh còn không sợ. Dương biến hóa, ngũ hành kết hợp, chân khí tu chân. Giả tức là giả, thực tức là thực. Mượn giả tu chân, thần bản vô tướng. Dương Kỳ hai tay kết đi ra hứa phức tạp hơn ấm ký. Mỗi một lần kết ấm, trong đó sẽ xuất hiện vô số thần linh sáp nhập vào thân thể bên trong. Những cái này thần linh là không gian bão táp nguyên tố tinh linh, lại là ngũ hành nguyên tố tinh linh, càng là dương nguyên tố tinh linh. Các loại tinh linh giống như món thập cẩm, đều sáp nhập vào thân thể bên trong, khiến cho thân thể của hắn kinh mạch khuyết trương, không gian khổng lồ, có thể dung nạp càng nhiều nữa chân khí. Sức mạnh đột phá 200 vạn, còn đang tăng trưởng không ngừng, 230 vạn, 250 vạn, 280 vạn. Một đường điên cuồng tăng trưởng, mà ngay cả Diêm Ma Dược Đế đều trợn mắt há hốc mồm. Hắn hiện tại sức mạnh đã siêu việt đại thánh rồi. Nhất giai đại thánh đều không bằng loại này chân khí mạnh mẽ trình độ. Liền là chân khí cảnh giới kém rất nhiều, không thể cùng đại thánh so sánh. Đáng tiếc chính là nếu như không phải cảnh giới bên trên chênh lịch, hắn chưa hẳn cũng không thể cùng đại thánh chống lại. Nhưng là đại thánh trong cơ thể có được thánh ngân. Thánh ngân vừa ra có thể trấn áp hết thảy không có thánh ngân chân khí. Diêm Ma Dược Đế lắc đầu. Dương Kỳ loại nhân vật này, hắn là lần đầu tiên thấy. Mới truyền kỳ tứ biến, chân khí trong cơ thể cũng đã cùng đại thánh lực lượng ngang nhau. Nếu như chính thức tấn chức đại thánh, cái kia còn phải rồi. Cái kia không cần quét ngang cửu thiên thập địa, đẩy ngã 3000 thế giới, trọn vẹn đến 300 vạn cự tượng viễn cổ chi lực, Dương Kỳ mới ngừng giữ lại. Trong cơ thể tất cả kinh mạch khí hải đều tràn đầy nguyên khí, chân khí, thần thánh quang huy. Rốt cuộc không cách nào thu nạp nửa điểm chân khí ở trong đó. Đọc truyện HTTP tôi. Nè. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Ánh sáng màu đỏ bị áp chế đang dẫn biển sâu bên trong. Bất quá cũng không gọi là áp chế, mà là vô cùng hưởng thụ Dương Kỳ chân khí thai nghén. Lớn đế tháp chậm rãi lơ lửng lên đỉnh đầu, rắc khắp nơi nhìn đạo quang huy. Vạn đạo luân hồi. Cái này chí bảo đã nhận được so với Dương Kỳ còn nhiều hơn chỗ tốt. Hiện tại, ta chân khí trong cơ thể trọn vẹn tăng lên tới đạt 300 vạn đầu cự tượng viễn cổ chi lực. Dương chi khí cũng tích lũy đến đỉnh điểm. Đột phá Dương biến ở trong tầm tay. Cái này là viễn cổ hồng hoang chi tâm mảnh vỡ đủ khả năng cho ta cung cấp cực hạn. Đan điền trong khí hải cũng ngưng luyện được một cái hồng hoang chiến đồ. Đợi một thời gian, nhất định có thể đủ luôn cố gắng cho giỏi hơn. Đáng tiếc hiện tại khuyết thiếu đúng là thời gian. Dương Kỳ trong nội tâm hiểu rõ. Trăm ngày sau. Không. Hiện tại đã không có 100 ngày rồi. Thời gian chậm rãi tới gần. Mỗi một ngày qua, hắn đều nếu so với một ngày có càng thêm mạnh mẽ tiến bộ, mới có thể bảo đảm chém giết thái tử. Một lần hành động đoạt được thắng lợi. Suy nghĩ một chút, muốn cùng thái tử quyết chiến, lại để cho Vân Hải Lam nhìn một cái, chính mình là như thế nào mạnh mẽ. Trong lòng của hắn liền thập phần hưng phấn cùng chờ mong. Đối với cùng thái tử giao thủ, hắn cũng không có mảy may sợ hãi. Làm thịt thái tử, lại làm thịt Vân Hải Lam. Toàn bộ thế giới liền thanh tịnh. Hắn cũng có thể yên tâm người can đảm đi tìm Huyền Không Sơn mẫu thân mình tâm tích. Duy nhất tâm nguyện. Đó là quan hệ đến chính mình thân thế đại sự. Không thể không tra rõ ràng. Tại đang lòng của hắn trong mắt. Thái tử cùng Vân Hải Lam. Căn bản không phải vĩnh hằng đối thủ. Mà là đang hắn tiến lên trên đường một khỏa chướng ngại vật. Đá văng hai khối chướng ngại vật. Vùng đất bằng phẳng. Không đá văng ra. Vĩnh viễn không có cách nào tiêu trừ trong lòng chướng ngại. Đã không có có thời gian. Ta liền hướng thiên cướp đoạt thời gian. Cưỡng ép trùng kích quan khẩu. À. À. Mơ. Dương chi biến. Đến đây đi Dương Kỳ mãnh liệt khẽ hấp khí. Điên cuồng hấp thu tất cả. À. À. Mơ. Dương chi lực. Mỗi một lần hô hấp. Tư không liền vỡ tan ra. Một khoản hắc long. Bạch long chui ra. Sáp nhập vào thân thể bên trong. Trong cơ thể. À. À. Mơ. Dương chi lực sớm liền đạt tới no đủ. Nhưng là hắn còn đang không ngừng hấp thu. Hấp thu. Lại hấp thu. Toàn thân bành trướng. Lớn đến nhất định được trình độ. Năng lượng trong cơ thể răng rắc bị đè ép. Bị trấn áp. Thân thể chỗ sâu nhất. Vô số hạt tại đang một lần nữa tổ hợp. Từng đạo bùa chú. Long xà tựa như uốn lượn. Âm dương chi lực tại đang chân khí cường đại đè ép phía dưới. Rốt cuộc lượng biến thành biến chất. Trong cơ thể A. A. Mơ. Dương thái cực đồ bắt đầu nổ tung. Phóng xuất ra vô số nguyên khí. Rót vào bản thân chân khí trong. Ầm ầm. Toàn bộ hỗn độn phía trên. Liền xuất hiện rất nhiều khổng lồ trùng động. Từng cái trùng động đều chút xuống xuống lôi đình. Lôi đình hóa thành các loại bảo vật. Đối với Dương Kỳ tiến hành trấn áp. Lại là kiếp số phủ xuống. Ông. Một ngụm lôi đình chung lớn xuất hiện. Bao lại Dương Kỳ. Trong đó lôi hỏa cuồn cuộn. Mây mù trấn sàng. Nhưng là bị Dương Kỳ một quyền oanh phá. Sau đó. Lại là lôi đình bên trong. Ngưng tụ trở thành một chiếc đèn sáng. Đối với Dương Kỳ va chạm. Lại bị hắn một hơi sẽ đem đèn sáng thổi tắt. Ngay sau đó. Đao kiếm búa câu. Can qua trường thương nhau nhau mà đến. Đều là biến hóa là thần khí thái cổ. Mỗi nhất kích đều mang theo chấn động thiên địa. Trời long đất nở sức mạnh. Đánh cho Dương Kỳ chung quanh ánh sáng liên tục lay động. Đáng tiếc hắn thân thể cũng không nhúc nhích. Đến cái gì cũng chỉ là một quyền nghiền nát. Không làm lần thứ hai. Vạn kiếp chi thần. Ngay tại trăm ngàn binh khí nhao nhao xuất hiện. Bị Dương Kỳ quét ngang phá tan về sau. Trùng động đột nhiên xác nhập. Lực lượng khổng lồ xé sách trời xanh. Một cái toàn thân lôi đình áo giáp. Trên người kiếp vân cuồn cuộn cướp thần xuất hiện. Bàn tay lớn thúc giục. Hướng phía Dương Kỳ bạo kích tới. Dương Kỳ không nhúc nhích. Như thường chính là một quyền. Một quyền này 300 vạn thái cổ voi lớn chi lực. Hội tụ thành một đầu nước lũ. Xung phong liều chết đi ra ngoài. Lập tức cái kia kiếp vận chi thần liền bị xé nước trở thành mảnh vỡ. Cả bột phấn đều không có để lại đến. Các loại kiếp số nhau nhau mà đến. Giống như sao băng thiểm điện. Cầu vồng giống như hào quang. Thậm chí trên không trung đi ra a. A. Mơ. Dương hỏa diễm. Các loại hình rồng đại kiếp nạn. Tầng tầng lớp lớp. Đáng tiếc chính là. Dương Kỳ một quyền phá vạn pháp. Dốc hết sức chấn thiên đấy. Toàn bộ xé sách. Không hao phí mảy may thủ đoạn. Đến cuối cùng. Thiên đô không làm gì được hắn cả. Những cái kia thời không trùng động nhau nhau tiêu tán. Biến thành vô hình. Thiên địa kiếp số biến thành từng đạo dấu vết. dung nhập Dương Kỳ thân thể, khiến cho thân thể của hắn bắt đầu ghi nói dấu vết. Âm dương ký hiệu, dung nhập chân khí trong. Đột nhiên, hắn toàn thân chân khí chấn động, tựa hồ biến hóa thành một loại hình thể. Hơi chút khẽ động, liền diễn sinh đi ra sinh khí tức. Tại đang hỗn độn nguyên khí bên trong, diễn biến đi ra cỏ cây, sinh linh, hình người, giống như đúc, không còn là giả dối, mà là chân thật tồn tại. A, A, Mơ, Dương, Ngũ Hành, đều đủ rồi. Cơ hồ là có thể tạo người. Đương nhiên, hắn tạo ra đến sinh linh, còn không phải chân chánh sinh linh. Cùng thiên nhiên diễn sinh ra sinh linh xa còn lâu mới có thể đủ so với. Bất quá cũng có nhất định được trí tuệ rồi. Hắn tạo ra đến sinh linh, vẫn hay là linh thể, không có huyết nhục khí tức. Muốn chính thức diễn sinh vạn vật, cái kia đại thánh đều khó có khả năng. Nhất định phải trở thành tiên, tối thiểu nhất là đến thiên vị cảnh. Thiên vị cảnh giới mới được xưng tụng tiên. Âm dương đại thành, Mơ điện cực dương biến. Bất kể như thế nào, Dương Kỳ biết rõ, chính mình lần nữa đột phá một cái cảnh giới. Đến A, A, A, Mơ, Dương biến thành cấp độ. Kế tiếp chính là cuối cùng nhất trọng biến hóa, cũng là dừng ở đây. Khó khăn nhất tu luyện truyền kỳ lục biến khu vực biến, chư thần tịnh thổ thì ở phía trước. Như thế nào mới có thể tiến vào cái này tỉnh thổ đạt được chư thần che chở, Dương Kỳ cũng không được biết. Tối thiểu hiện tại, hắn không có bất kỳ hy vọng. Cảm giác mình có thể tại đang trăm thiên ở trong tu thành. Ban đầu tràn đầy tự tin. Nhưng là tại đang đến A, A, A, Mơ, Dương biến thành nháy mắt. Hắn mới biết được, chư thần tỉnh thổ ngưng luyện là khó khăn bực nào. Bất quá, lại gian nan cũng muốn đi xuống đi, hắn cũng không có vì vậy mà mất đi tin tưởng. Đây là thần tượng chấn ngục chính lại một cách biến hóa. Phía trước minh thần chi mâu chư thần chiến bào địa ngục song lô thần ma phong ấm đôi cánh thiên sứ, những công năng này đều là hắn tại đang đoạt mệnh cảnh cũng đã mở phát ra tới. Tu luyện tới đạt truyền kỳ, còn không có lột xác mới công hiệu. Chân khí hình thái thủy chung là cái này mấy cái. Đây là thần cấp khí công tại đang tích xúc. Một khi chân khí hình thái lần nữa biến hóa, vậy thì không giống người thường. Phía dưới nhất trọng hình thái chính là chư thần tịnh thổ. Dương Kỳ, như thế nào dừng lại hạ bất dũng mãnh liệt tinh tiến hạ, có phải hay không khó có thể là nối tiếp. Đột phá A, A, A, Mơ, Dương biến về sau, cảm thấy phía trước cơ hồ là không thể nào lại đột phá đi xuống. Diêm Ma Dược Đế trông thấy Dương Kỳ ánh mắt ngốc trệ, đột nhiên nở nụ cười. Bất luận cái gì cảnh giới trùng kích, đều muốn một cách nội tình. Ngươi bây giờ nội tình tiếp tục đã dùng hết, ít nhất tại đang 3 năm thời gian ở trong, không cách nào trùng kích kế tiếp cảnh giới. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ cũng không có dùng. Đây là vật ngoài thân, không phải chính ngươi cảm ngộ. Hiện tại đầu ngươi trống trơn sơ. A, nơ, gơ, sơ. A, cho ngươi quán trú nhiều hơn nữa nguyên khí, cũng không cách nào đột phá cảnh giới này. Đây là tu hành chân lý, không có người có thể đánh vỡ. Đợi một chút A. Dương Kỳ khẽ động, có lẽ qua mấy ngày, ta lại sẽ có linh cảm, đạt được thiên địa cảm ngộ. Bây giờ là tất cả ngộ đạo trí tuệ, toàn bộ đều biến mất, hóa thành thực lực. Đi thôi, chúng ta không cần lại tại đây lại ở lại đi xuống trở về. Miễn cho những cái kia đại thánh ở chỗ này tìm không thấy, đi phong nhiêu đại lục đại khai sát giới. Trong lúc nói chuyện, hắn thân thể bay lên, vô thanh vô tức, rời khỏi cái này phiến hỗn độn nguyên khí. Diêm Ma Dược Đế tự nhiên đi theo ở phía sau. Trước khi đi, Dương Kỳ thật sâu tiếp tục đoàn hỗn độn nguyên khí trong đủ loại tàn phá thần miếu, tiên trận hoa văn, toàn bộ trí nhớ tại trong đầu. Hiện tại hắn cảm thấy ở giữa thiên địa, mọi sự vạn vật đều có đáng giá cân nhắc. Xem bất luận cái gì tình huống sắc, đều có ngộ đạo khả năng. Một đám mây trắng, một châu cam lộ, một vũng lưu thủy, một đảo thanh tuyền. Hắn lần nữa về tới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa Yến Đô Thành. Đầu ngồi xuống, Diêm Ma Dược Đế không chút nghĩ ngợi, gắt gao nhìn thẳng hắn, xem hắn như thế nào tại đang thời gian ngắn ở trong lại lần nữa trùng kích quan khẩu. Đột nhiên, Dương Kỳ bàn tay lớn một chảo, lăng không nứt ra. Cái kia gọi là siêu ánh sáng bạch y lười nhác thiếu niên bị hắn bắt đi qua, ngươi lại lần nữa đem ngươi căn cứ chính xác nói ca cho ta khởi xướng một lần gơ. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 314 chứng đạo ca. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 314 chứng đạo ca. Lười nhác thần bí thiếu niên áo trắng siêu ánh sáng bị Dương Kỳ một tay liền câu đi qua. Tuy rằng hắn toàn thân bổn sự vô cùng thần bí, trong cơ thể ẩn chứa dược bí sức mạnh, thậm chí còn có thể dùng chứng đạo ca đến ảnh hưởng cao thủ tâm linh, khiến cho người tiến vào một loại kỳ ảo ngộ đạo cảnh giới, do đó trở thành hắn nói. Đáng tiếc chính là tại đang đã tu luyện tới đạt truyền kỳ ngũ biến mơ dương biến thành Dương Kỳ trước mặt, căn bản không có một chút hoàn thủ năng lực, bị trực tiếp bắt lấy. Quả thực là còn không có có phát dục gà con tại đang một đầu dương cánh chín vạn dặm chim đại bàng trước mặt. Hắn giãy rua lấy, trên thân thể phát ra tới các loại hoa mỹ thần quang. Đáng tiếc chính là tất cả thần quang tại đang Dương Kỳ một trảo phía dưới, toàn bộ tan rã, biến thành từng khúc mảnh vỡ, dung nhập trong không khí. Cứ như vậy bị bắt tại trên đài cao, Dương Kỳ cũng không để ý gì tới xé hắn, mà là lại để cho hắn đem từ đầu chí cuối chứng đạo ca nói ra, lại để cho chính mình tu luyện, tìm hiểu siêu ánh sáng. Ta biết rõ ngươi không rõ lai lịch, ba phen mấy bận muốn ám toán ta. Đáng tiếc chính là ngươi tuy rằng là bán thánh, vốn lấy ta thực lực bây giờ, đại thánh đều không thể ám toán, huống chi là ngươi nói ra lai lịch của ngươi a. Hiện tại ngươi là thuộc hạ của ta, nếu như từ đầu chí cuối nói ra chuyện đã xảy ra, ta sẽ khoan dung ngươi, bởi vì ngươi là một cách lớn thiên tài, đáng giá ta bồi dưỡng, có khả năng sẽ trở thành là đại thánh cấp bậc đích nhân vật cho ta sử dụng. Dương Kỳ tay một ngón tay đem thần bí thiếu niên áo trắng để xuống. Thần bí thiếu niên áo trắng siêu chỉ Dương Kỳ lắc đầu, biết rõ hiện tại tình thế so với người mạnh, cho dù hắn không nói, cũng sẽ bị Dương Kỳ bức bách ra. Lập tức Dương Kỳ tu vi đến gần vô hạn đại thánh. Thậm chí hiện tại nếu như mới cảnh đại thánh, chỉ sợ đều chỉ có thể cùng hắn sắc thu chia đều. Loại nhân vật này muốn đối phó hắn, vặn bùn đoàn giống nhau dễ dàng. Ta là Linh Nguyên nói người, gọi là nhiếp siêu ánh sáng. Cái này lười nhác thần bí thiếu niên áo trắng bất động xuống thản nhiên nói, trong giọng nói thật ra có một ít tự ngạo. Cái gì ngươi chính là nhiếp siêu ánh sáng? Linh Nguyên nói vạn năm khó ra thiên tài. Một ít song binh đoàn thành viên toàn bộ đều đi tới cái này trên đài cao. Nghe thấy thiếu niên áo trắng tự giới thiệu, trong đó phích lịch đao khách chấn động nghe đồn rằng, ngươi đã nhận được thượng cổ tiên nhân siêu ánh sáng lão tổ chân truyền, muốn tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Tại sao phải tới tham gia đất hoang lầu rong binh đoàn? Các ngươi linh nguyên nói thế lực, kỳ thật cũng không tại đất hoang dưới lầu. Ta là vì truy tung hắn. Thiếu niên áo trắng nhíp siêu ánh sáng một ngón tay dương kỳ. Trên trán lóe ra đã đến một tia mạnh mẽ hắn tại đang chúc ta linh nguyên nói địa bàn. Đại khai sát giới. Cướp đi bá thiên kim giản. Vì kiện bảo bối này, ta không thể không xuất động. Đến đây truy trả. Đáng hận chúng ta linh nguyên nói cái vị kia thái thượng trưởng lão. Vì mình quận là áo lược con trai. Rõ ràng đem loại bảo bối này đều ban cho hắn. Bá thiên kim giản coi như là ta cũng không thể đủ triệt để nắm giữ. Chỉ có đại thánh mới có thể thúc giục. Ta đã cảnh cáo mấy lần. Còn bị bác bỏ. Hiện tại quả nhiên gặp chuyện không may. Vốn là như thế. Dương Kỳ mới nhớ tới. Chính mình đánh vỡ cánh cửa không gian. Bị Linh Nguyên nói mọi người vây công. Chiếm bá thiên kim giản. Lập tức liền đi. Thật ra không có phát hiện cái gì nhân vật lợi hại theo dõi chính mình. Đã xác định nhiếp siêu chỉ là Linh Nguyên nói người. Vậy thì càng không thể đủ buông tha. Hắn hiện tại đắc tội trấn đán thần miếu. Đắc tội đất hoang lầu. Tái dẫn được Linh Nguyên nói khuyên xào xuất động cái kia toàn thân là thiết lại có thể đủ đánh mấy khỏa đinh. Ngươi căn cứ chính xác nói ca là làm sao tới. Hắn cũng không hỏi những người khác. Trực tiếp bắt lấy vấn đề trung tâm. Đối với nhíp siêu ánh sáng sau lưng Linh Nguyên nói không có hứng thú. Đối với có thể ảnh hưởng tâm linh căn cứ chính xác nói ca cảm thấy hứng thú. Ngươi rõ ràng có thể ngăn cản chứng đạo ca xâm lược. Nhịn không được đem tiếng ca lạc ấm. Theo linh hồn trong thức hải mạc sát. Thật sự là làm cho ta bội phục. Nhíp siêu ánh sáng trong ánh mắt lóe ra đã đến một tia kinh ngạc. Cái này chứng đạo ca. Là ta tình cờ tại đang một khối tiên thạch bên trên thấy. Chính là thượng cổ tiên nhân chỗ còn sót lại. Đã vượt qua thiên vị cảnh cao thủ. Ngươi nếu như muốn nghe. Ta có thể từ đầu chí cuối khởi xướng cho ngươi nghe. Bất quá. Cái này tiếng ca có một cổ nói ý. Bất luận cái gì nghe thấy được người. Trong tâm linh đều lưu lại lạc ấm. Không tự chủ được đi tìm hiểu. Đến cuối cùng. Hãm sâu trong đó. Linh hồn không thể tự kềm chế. Do đó bị ta khống chế. Thậm chí hắn tìm hiểu các loại công pháp tu vi. Nguyên khí. Cũng sẽ ở tìm hiểu trong quá trình tiết lộ. Tối tăm quán đỉnh. Tiến vào thân thể của ta. Khiến cho của ta khí công tiến vùn vụt. Nhíp siêu ánh sáng. Đúng lúc này. Diêm ma dược đế nhìn không được nói chuyện. Ngươi thật ra là một cái truyền đạo người. A, truyền đạo người. Nhíp siêu ánh sáng nghe theo thấy cái này ba chữ. Trong ánh mắt lóe ra đến đi một tí bối rối. Hắn tại đang cố ý che giấu. Truyền đạo người. Chính là tình cờ kỳ ngộ. Đã nhận được tại đang cực cao vị diện. Tiên vị mặt bên trong. Tiên nhân ý chí. Tại đang cả vùng đất hành tẩu. Dựa theo vị diện quy luật. Tiên nhân không thể tiến vào cấp thấp cấp độ vị diện. Nếu không sẽ khiến vị diện sụp đổ. Cái kia tiên nhân cũng muốn lọt vào vũ trụ quy luật cắn trả. Bất quá một ít tiên nhân. Muốn tấn thăng đến đạt rất cao cấp độ. Muốn cướp đoạt chư thần tín ngưỡng. Nhịp thiên hành sự. Tại đang vô số vị diện. Thành lập tôn giáo. Khiến cho sinh linh thành vì chính mình tín đồ. Tập trung khổng lồ lực tín ngưỡng. Thúc giục chính mình tiến hành thăng hoa. Mà những cái này tiên nhân mình không thể đủ tiến vào bình thường vị diện. Chỉ có thiết trí một cái truyền đạo người. Diêm ma dược đế rất rõ ràng đây hết thảy ngươi chính là cái truyền đạo người. Bị một cái thượng cổ tiên nhân. Cực cao vị diện cường giả ý chí thấy bên trong. Đã trở thành hắn tại đang cả vùng đất hành tẩu. tương lai sẽ vì hắn thành lập tôn giáo, môn phái, học phái, khiến cho vô số người tin nương nhờ hắn, sùng bái hắn. Vì hắn xúc tích lực lượng. Ngươi căn cứ chính xác nói cả. Chính là cái này giáo phái thần thánh thơ ca. Rất khó có người có thể đủ ngăn cản. Bởi vì thật sự là hắn là ẩn chứa thiên địa diệu lý. Là tiên nhân tối cao tìm hiểu thiên địa mà ngưng tụ thành âm phù. Coi như là đại thánh. Cũng ngăn cản không nổi chứng đạo ca hấp dẫn. May mắn ta đi là địa ngục chi đạo. Lấy giết chóc. Hủy diệt. Phá hư. Hắc án làm chủ. Đối với cái này loại tiên linh khí đạo lý. Còn có mấy phần bản năng bài xích. Nguyên lai là như vậy. Dương Kỳ lập tức biết xem. Cái này nhiếp siêu ánh sáng lại là tình cờ đạt được qua tiên duyên. Là bầu trời tiên vị mặt. Một vị không biết tên cổ tiên người phát ngôn. Đã như vậy. Ngươi đem nguyên vẹn căn cứ chính xác nói ca sướng ra. Ta liền nhìn xem. Ở trong đó ẩn chứa cái gì thiên địa diệu lý Dương Kỳ nói. Dương Kỳ, ngươi điên rồi. Diêm ma ruột đế cả kinh nói chứng đạo ca bên trong bao hàm thượng cổ tiên nhân ý chí. Một khi bắt đầu tìm hiểu. Sẽ càng lún càng sâu. Nếu như hám được thâm. Ý niệm sẽ cùng chứng đạo ca chủ nhân câu thông. Tối tăm bên trong. Đem hắn xem như thần linh. Bản thân hoàn toàn quy phụ cho hắn. Trở thành tín đồ của hắn. Đây đối với tu luyện rất bất lợi. Không sao. Ta chính là muốn nhìn. Tiên nhân ý chí đến cỡ nào lợi hại. Biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn đi. Cái này cũng không có cái gì. Hiện tại của ta ngộ đạo cảnh giới đã khô kiệt. Không được phi thường sự tình. Làm sao có thể tại đang trong vòng trăm ngày. Tu luyện tới đạt truyền kỳ lục biến cảnh giới. Lại làm sao có thể giành được cùng ngươi đổ ước. Chiến thắng thái tử. Dương Kỳ quyết định muốn tiến vùn vụt nhất định phải. Song song hiểm chiêu. Tìm đường sống trong cõi chết. Đã ngươi như thế quyết định ta cũng liền không ngăn trở ngươi. Hết thảy đều là ngươi ý chí của mình. Diêm ma ruột đế lắc đầu ngươi là kế thừa chư thần ý chí mà đến. Chắc hẳn sẽ không bị thượng cổ tiên nhân ý chí chỗ khống chế tâm linh. Đã như vậy. Ta liền lựa chọn bế quan. Các ngươi tất cả giải tán đi. Hảo hảo tiến hành của ta thánh vương thành. Còn có. Diêm ma ruột đế. Ngươi đem cái này liệt huyết câu. Hắc kim luyện long lớn đỉnh. Giao cho phụ thân của ta. Với tư cách pháp bảo của hắn. Dương Kỳ hất lên. Sẽ đem hai kiện truyền kỳ thánh binh cho lăng ra. Phung phí của trời thật sự là phung phí của trời. Diêm ma ruột đế lắc đầu liên tục. Phụ thân ngươi bất quá là đoạt mệnh cảnh 5-6 lần tu vi. Liền muốn dùng truyền thế thánh binh. Thúc không thúc được động đều là một vấn đề. Không sao. Ta tại đang hai đại binh khí bên trong. Gieo trồng xuống sức mạnh hạt giống. Bất luận kẻ nào luyện hóa về sau. Cũng có thể đạt được ta một phần lực lượng truyền thừa. Hơn nữa lực lượng này có thể không hạn chế thúc dục lớn đỉnh liệt huyết câu. Dương Kỳ đã sớm đã tính trước. Chẳng muốn cùng ngươi rong dài. Bất quá ta đã nói. Ngươi nếu như thất bại. Ta sẽ giải cứu ngươi. Xua tán ngươi bị tiên linh khống chế ý chí. Đến lúc đó cho dù ngươi đổ ước thua. Ngươi muốn đem minh thần chi mâu phương pháp tu luyện truyền thụ cho ta. Diêm ma ruột đế vẫn hay là không quên đổ ước. Cái này tự nhiên. Dương Kỳ gật gật đầu trong lúc này. Bất luận kẻ nào không thể tới quấy rầy ta. Bằng không mà nói. Ta thất bại trong gang tấc. Ngươi có thể không chiếm được bất luận cái gì truyền thụ. Yên tâm trăm ngày trong lúc. Không có người sẽ tới quấy rầy ngươi. Ta Diêm ma ruột đế tên tuổi. Há lại hư vô. Diêm Ma Dược Đế đã đi ra cao đài vừa vặn mượn nhờ ngươi Thái Cổ Minh Vương Văn Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương. Ta cũng có thể tìm hiểu đến không ít để đối phó chấn đán thần miếu người. Trong lúc nói chuyện, hắn liền biến mất. Nhưng là Dương Kỳ loáng thoáng thấy toàn bộ phạm vi mấy ngàn dặm chi địa, không gian một chút đọng lại trăm ngàn lần. Tựa hồ Diêm Ma Dược Đế tại đang ở trong đó bố trí ra rồi một loại lợi hại tấm pháp. Cả đại thánh cũng không thể đủ ở trong đó tùy ý xé qua. Lần này, hắn hoàn toàn yên tâm. Nhức siêu ánh sáng, ta liền cho ngươi nhìn xem, ta là như thế nào đối kháng tiên ý chí con người. Ngươi tuy rằng đã trở thành tiên nhân truyền đạo người, nhưng là thủy chung muốn trở thành người khác khôi lỗi. Cái này ở giữa thiên địa tu luyện đều muốn độc lập ý chí. Dương Kỳ giơ lên đưa tay, hiện tại đem chứng đạo ca nói ra đi. Tốt nhiếp siêu ánh sáng tâm tư trong một cái ý niệm trong đầu điểm tránh mà qua. Mở miệng liền khởi xướng hồng mông sơ khai. Có đạo hỗn nguyên, tiên ngấn như luyện, nói ngấn thiên võng. Chữ chữ châu ngọc, tiếng ca một chút hãy tiến vào Dương Kỳ thức hải. Dương Kỳ trong một chớp mắt càng sâu cấp độ bắt đầu tìm hiểu cái này thủ vô cùng nguy hiểm chứng đạo ca. Thời gian ngày từng ngày qua, một tháng sau, toàn bộ Yến Đô Thành, Hắc Thi Sơn Mạch Thánh Vương Thành đều không có phát sinh cái gì biến hóa. Mỗi người đều tại đang khổ tu. Thực lực từng cái tiến vùn vụt tăng trưởng. Nhưng là thiên vị học viện tại đây thiên, lại phát sanh biến hóa. Răng rắc, lúc này, thiên vị học viện đã một lần nữa thành lập. Càng thêm tráng lệ. Khắp nơi đều là linh khí. Hôm nay buổi sáng, ánh sáng mặt trời vừa mới xuất hiện. Đột nhiên cái kia ánh mặt trời không biết như thế nào biến thành xanh ngọc màu sắc. Rất nhiều đệ tử đều ngẩng đầu lên, cảm nhận được lực lượng cường đại theo cái kia xanh ngọc màu sắc bên trong thẩm thấu ra. Thậm chí một ít tiểu càn khôn giới bên trong đại trưởng lão cũng nhao nhao bay ra, trông thấy trong đó biến hóa, âm âm nổ mạnh liên tục, đất rung núi chuyển, xuất hiện một cái lam sắc thời không trùng động. Ở đằng kia trùng trong động đi tới một người, lại là nữ tử, Vân Hải Lam. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 315 Vân Hải Lam trở về. Thánh Vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại xe cofilet.com chương 315 Vân Hải Lam trở về. Là Vân Hải Lam sư tỷ trở về. Đích thật là nàng trở về. Thái tử tu thành đại thánh cảnh giới, nàng rốt cuộc trở về, cái này liền đại biểu cho thái tử cũng muốn trở về hả? Thái tử còn không biết thủ lĩnh cùng Dương Kỳ định ra đến trăm ngày kỳ hạn a. Không biết có thể hay không tại đang sau khi trở về, trực tiếp đối với cái kia Dương Kỳ tiến hành đánh chết. Cái này liền không được biết rồi. Lấy thái tử tính cách rất có thể làm như vậy, một hồi long tranh hổ đấu a. Cái gì long tranh hổ đấu, ta xem là Dương Kỳ nhất định phải thua, dù sao thái tử là đại thánh. Mà Dương Kỳ chỉ là truyền kỳ. Đại thánh A đó là tuyên cổ khó có thể vượt qua cảnh giới. Mà Dương Kỳ bất quá là một cái truyền kỳ cảnh giới nhân vật. Làm sao có thể cùng thái tử chống lại chỉ có mạch suy nghĩ một đầu A. Vậy cũng không nhất định. Sau lưng của hắn, phải không Diêm Ma Dược Đế chỗ dựa. Lúc này ma cơ hồ là vô địch. Cả thủ lĩnh đều không làm gì được hắn cả. Hừ. Thái tử sau lưng, có thể có chấn đán thần miếu chỗ dựa. Tại đang năm đó, Diêm Ma Dược Đế chính là bị chấn đán thần miếu mấy vị lão ngoan đồng phá hủy phong ấn. Vân Hải Lam hàng lâm, chúng ta muốn hay không đi nghênh đón thủ lĩnh có thể nói. hiện tại thiên vị học viện tất cả đệ tử đều muốn ở vào trung lập vị trí, không thể ngấu cùng thái tử. Còn có Dương Kỳ người tiếp xúc. Dương Kỳ hiện tại đã về tới Yến Đô thành tu luyện. Cả huyên đệ của hắn, thậm chí Bách Hoa Thánh Nữ đều mang đi. Thái tử đánh bại Dương Kỳ, đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Vân Hải Lam nghiễm nhiên đã trở thành thái tử người phát ngôn. Nếu như chúng ta không để ý tới sẽ rất có thể cũng sẽ bị nàng ghi hận. Tại đang ngày sau thái tử đã trở thành thiên vị học viện thủ lĩnh. Sau đó nàng cũng trở thành thủ lĩnh. Cái kia sẽ như thế nào, chúng ta còn có lao động chân tay sao? Đi thôi, tiến đến nghênh đón, bất kể như thế nào trước làm quan hệ tốt nói sau. Mấy cái thiên vị học viện thánh đồ nghị luận nhau nhau. Sau đó liên tục đã bay đi ra ngoài. Hằng rơi trên mặt đất. Nhìn xem trên bầu trời chậm rãi đáp xuống Vân Hải Lam, đều cùng kêu lên nói cung nghênh Vân Hải Lam sư tỷ trở về. Cái này mấy cái thiên vị học viện thánh đồ, thình lình chính là Phong Quân Tử, Lôi Vô Song còn có Thần Thông Đảng. Các loại chờ tất cả lớn đảng phái thủ lĩnh. Tại đang trước kia bọn họ là uy danh hiển hách cao thủ. Tại đang trong học viện hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng. Tay cầm quyền hành. Một câu xuống dưới. Trăm ngàn mọi người sẽ vì bọn họ cống hiến. Bất luận kẻ nào đã nghe được bọn hắn mà nói, đều nơm nớp lo sợ. Xem như thánh chỉ. Nhưng là bây giờ đang ở Vân Hải Lam trước mặt. Chính là nô tài giống như. Vân Hải Lam hiện tại còn không phải thánh đồ, bất quá là trung tâm đệ tử. Nhưng là không người nào dám đối với nàng bất kính. Bởi vì sau lưng của nàng có thái tử. Thái tử trở thành đại thánh. Hơn nữa giờ này khắc này, nàng khí tức trên thân rõ ràng xa siêu việt hơn xa mọi người. Lại là truyền kỳ cảnh giới bên trong cực kỳ cao thâm. Trong cơ thể có một đoàn lực lượng thần bí chi phối lấy nàng tất cả chân khí, khiến cho nàng hình như là đến từ vị diện cao cấp cường giả, không thuộc về Phong Nhiêu đại lục. Một ít thánh đồ đều âm thầm kinh hãi. Các ngươi toàn bộ đều đã đến. Vân Hải Lam chậm rãi hạ xuống tới, nhìn xem mọi người, vinh mặt hất hàm sai khiến, ngữ khí không có nửa chút kinh ngạc, ước chừng các ngươi đã biết thái tử tu thành đại thánh sự tình. Đúng vậy, thái tử tu thành đại thánh, chúng ta sở tác đều không có bất kỳ ý nghĩa. Hiện tại ta đã giải tán quân tử đảng, chờ thái tử hàng lâm. Từ nay về sau, ở giữa thiên địa cũng chỉ có thái tử đảng một cách đảng phái, một đảng chủ chính. Chúng ta thiên vị học viện chọn đời trường tồn, trăm triệu năm giang sơn. Phong Quân Tử A-dua nói. Đúng vậy, Phong Quân Tử, ngươi có thể kiến phong sử đà, không hổ là Phong Quân Tử. Vân Hải Lam thản nhiên nói. Canh chừng quân tử phiền muộn được thiếu chút nữa một ngụm máu tươi đều phun ra đến. Nhưng là hắn có thể nhịn nhịn. Tiếp nhận Vân Hải Lam gian dạy. Sư tỷ nói rất đúng. Ta về sau sẽ kiên định đi theo tại đang thái tử bên người. Thái tử để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Phong Quân Tử cúi đầu, trong nội tâm bực bội được muốn nổ tung, có thể hắn chỉ có thể nhịn. Ngươi có phải hay không cảm thấy rất bực bội? Vân Hải Lam tựa hồ đã nhìn ra Phong Quân Tử ý nghĩ tình thế so với người mạnh. Ngươi cũng chỉ có thể đủ nhẫn nại. Ta tiến vào thiên vị học viện mới vài năm thời gian. Lúc kia, ngươi cũng đã là đại nhân vật. Nhưng là hiện tại như trước chỉ điểm ta cúi đầu. Đây là số mệnh. Dạ dạ phải. Mấy cái thánh đồ khúm núm nhận lấy nàng răn dạy. Ta vừa mới theo thông thiên tuyệt vực trở về. Không có được Dương Kỳ tin tức. Các ngươi nói. Hiện tại Dương Kỳ từ phương Tây Đại Lục trở lại có tới không tu luyện thành công pháp gì, có một mấy thứ gì đó cảnh giới. Vân Hải Lam nói có lẽ không cần thái tử ra tay, ta hiện tại cũng có thể trực tiếp đem hắn đánh chết. Tuyệt đối không thể có lúc này ý nghĩ. Hiện tại Dương Kỳ cảnh giới đã quét ngang truyền kỳ. Đại thánh phía dưới cơ hồ vô địch. Phong Quân Tử vội vàng nói, một tháng trước hắn mới trở về, phóng xuất ra phong ấm tại thiên thi thì giữa không trung Diêm Ma Dược Đế, sau đó mang theo đi vào thiên vị học viện diếu võ Dương Oai. Cả thủ lĩnh đều không làm gì được. Hiện tại thủ lĩnh đã ưng thuận lời hứa. Tại đang trăm ngày sau, thái tử trở về, cùng hắn một quyết thắng thua. Người nào thắng, người đó là thiên vị học viện thủ lĩnh. Dương Kỳ đã quay trở về Yến Đô thành tu luyện. Chuyện bây giờ đi qua hơn một tháng, cũng không biết hắn tu luyện được thế nào. Đúng vậy a. Lôi Vô Song liên tục nói việc này. Ngài vẫn hay là chú ý cẩn thận được tốt. Chúng ta thiên vị học viện một vị bán thánh thái thượng trưởng lão, cùng hắn tranh cãi, bị hắn một chiêu liền đánh bại. Hắn còn nhiều lần nói, lại để cho Diêm Ma Dược Đế ngăn chặn thủ lĩnh. Sau đó một người có thể đem chúng ta thiên vị học viện tốt nhất xuống. Vô số cao thủ đồ sát được sạch sẽ. Mà ngay cả sau đó, thủ lĩnh đều nói Dương Kỳ có năng lực như thế. Không có đại thánh, hắn có thể đồ diệt hết thảy mọi người. Nhiều hơn nữa bán thánh đối với hắn mà nói, đều là gà đất chó kiểng. Các ngươi nói cái gì? Vân Hải Lam ánh mắt một đạo hàn mang đại phóng. Mỗi người đều cảm thấy trên người nàng phát ra rét lạnh ý cảnh. Các ngươi là đang nói chê cười sao? Hắn mới tấn chức truyền kỳ bao lâu, rõ ràng có thể đồ diệt vô số bán thánh, ngươi làm hắn là thần thoại. Còn có hắn như thế nào chỉ huy được Đồng Diêm Ma Dược Đế? Hải Lam sư tỷ nếu như không tin, có thể xem cái này. Đây là ngày đó Dương Kỳ đại náo chúng ta thiên vị học viện hình vẽ, bị ta dùng nước hệ khí công thác ấm ra. Thỉnh xem. Một cái thánh đồ lấy ra một quả hạt châu. Vân Hải Lam tay khẽ vẫy, vặn trên tay, trực tiếp nghiền nát. Không trung liền xuất hiện một lớn bồng hơi nước. Ở đằng kia trong hơi nước, Dương Kỳ thân thể hiện ra. Cái kia Diêm Ma Dược Đế ra tay, chém giết Trấn Vân Đại Thánh. Cùng Dương Kỳ tiếng thét dài âm Diêm Ma Dược Đế, cho ta ngăn cản được thủ lĩnh, ta trực tiếp đã diệt thiên vị học viện tất cả mọi người. Thanh âm này chói tai, đâm vào Vân Hải Lam trên mặt hiện hiện ra một mảnh tái nhợt. Thật lâu về sau, hơi nước nghiền nát. Nhưng là Dương Kỳ mà nói trên không trung kéo dài không thôi. So với thái tử còn cuồng vọng. Cuồng vọng. Vân Hải Lam nghĩ. Định trụ tâm thần. Trong ánh mắt đã có cảnh giác cùng đối sách. Trong lòng của nàng là vạn phần khiếp sợ. Lại không hiển hiện ra. Ta được đến ông trời kế hoạch. Câu thông trời xanh. Thực lực tăng nhiều. Nhưng là không ngờ rằng, cái này Dương Kỳ rõ ràng tăng lên tới đạt như vậy cảnh giới, xem ra chỉ có lại để cho hắn và thái tử lưỡng bại câu thương. Những lời này chỉ có lại trong lòng của nàng chợt lóe lên. Trong miệng lại nói người này đã điên rồi. Xem hành vi của hắn, đã tẩu hỏa nhập ma. Rất có thể là bị Diêm Ma Dược Đế khống chế. Người này chưa trừ diệt, toàn bộ thiên vị học viện vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phong Nhiêu đại lục cũng muốn vì vậy mà hủy diệt. Ta những thiên ma này sẽ chu du tất cả đại học viện, mang theo thái tử ý chỉ, cùng tất cả đại học viện thủ lĩnh thương lượng, liên hợp bọn hắn cùng một chỗ chém chết Dương Kỳ cái này tuyệt thế ác ma. Điểm này tốt nhất. Phong Quân Tử cả vội vàng gật đầu, sư tỷ nghĩ đến chu đáo, nhất định phải như vậy. Đúng rồi, sư tỷ vẫn hay là trung tâm đệ tử, hiện tại đã tấn chức truyền kỳ, không biết là có hay không chức tấn thăng làm thánh đồ, đạt được học viện tối cao vinh quang. Nói sau, Lôi Vô Song nịnh nọt nói. không sao. Thánh đồ không thánh đồ đối với ta mà nói đã không trọng yếu. Thái tử tại đang không lâu về sau sẽ hàng lâm tại đây, chém giết Dương Kỳ, đạt được thiên vị học viện quyền thống trị. Qua vài năm về sau, hắn cũng phải ly khai Phong Nhiêu đại lục. Đến lúc đó chính là ta là thủ lĩnh. Vân Hải Lam không chút nghĩ ngợi mà nói, còn có cái kia Dương Tố Tố cũng bị Dương Kỳ mang đi. Dương Tố Tố không có bị Dương Kỳ mang đi. Nàng là theo hai vị đại thánh cảnh giới vô địch thái thượng trưởng lão, tiến nhập thời không sâu bên trong, tìm kiếm linh lung nhất tộc thượng cổ tộc nhân. Bất quá Dương Kỳ đem Bách Hoa thánh nữ mang đi. Đã biết, các ngươi đều lui ra đi, còn có, đem tất cả thái thượng trưởng lão đều triệu tập lại. Ta muốn truyền lại thái tử ý tứ. Vân Hải Lam một bên tiến nhập tiểu càn khôn giới bên trong, một bên phân phó. Vâng. Những người này hai mặt nhìn nhau, không dám nhiều lời nói. Nghiễm nhiên, Vân Hải Lam đã là thiên vị học viện thủ lĩnh. Riêng phần mình đều tán đi. Vân Hải Lam tiến vào tiểu càn khôn giới bên trong. Trước mặt đột nhiên một cái hắc y cô gái che mặt xuất hiện. Từng bước một theo hư không đi tới. Ngừng lưu tại Vân Hải Lam trước mặt. Vân Hải Lam thần sắc khẽ động, nguyên lai là thủ lĩnh con gái, Tinh Quang đại tiểu thư. Ngăn trở đường đi của ta, không biết có gì muốn làm. Vừa rồi một màn, ta đều nhìn thấy. Uy phong thật to. Người khác đều cho rằng, ngươi làm tới chúng ta thiên vị học viện thủ lĩnh nữa nha. Cái này che mặt đại tiểu thư phát ra tới tinh tế âm thanh, lại có vài phần châm chọc. Đúng vậy. Tại đang vài năm về sau, cái này thiên vị học viện muốn đổi chủ. Ta chính là thủ lĩnh. Như thế nào ngươi cảm thấy không phục sao? Vân Hải Lam ngữ khí vô cùng cường ngạnh. Mùi thuốc súng đầm đặc. Tựa hồ nhiệt xúc tức phát. Tình huống tựa hồ còn không thấy được. Che mặt đại tiểu thư nói, Vân Hải Lam, ta biết rõ thân thể của ngươi bên trong có hải thần cùng long thần huyết mạch, thể chất đặc thù. Này đây bị thái tử vừa ý, muốn nhờ trên người của ngươi huyết dịch câu thông hai cái chí cao tiên vị mặt, thi triển ông trời kế hoạch. Ngươi cũng là nàng lợi dụng đối tượng. Đúng vậy, thái tử tại đang lợi dụng ta. Nhưng là ta không phải là không tại đang lợi dụng hắn. Hơn nữa thực lực của ta tăng nhiều. Càng dẫn tiên linh nhập vào cơ thể. Đây là chưa từng tuyệt đại kỳ duyên. Tại đang không lâu tương lai, ta sẽ trở thành đại thánh. Ngươi cho rằng ngươi có thể so với mà vượt ta? Vân Hải Lam nói, ngươi tuy rằng là thủ lĩnh con gái, bất quá kẹp tại cái này một cái quan khẩu đã rất nhiều năm. Căn bản không cách nào tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Cả đời này thì không cách nào tiến bộ. Chỉ có thể đủ tươi sống chết già. Mà ta tiềm lực vô hạn. Đã như vậy, chúng ta đây liền tỉ thí một chút. Nhìn xem ngươi cái gọi là kỳ ngộ cùng thực lực của ta đến cùng như thế nào. Che mặt đại tiểu thư tựa hồ bị Vân Hải Lam chọc giận. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 316 thần lực long giới. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 316 long giới thần lực. Để 316 thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương long giới thần lực. Như ngươi mong muốn. Đối mặt thần bí khó lường che mặt đại tiểu thư, Vân Hải Lam rõ ràng không chút nào luống cuống, mà là muốn trực tiếp ở này tiểu càn khôn giới trong giao thủ. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đọ sức? Che mặt đại tiểu thư cũng không có lập tức đồng thủ, mà là nhiều hứng thú nhìn xem Vân Hải Lam. Nếu như ta không có nhìn lầm, tu vi của ngươi cũng không hơn là truyền kỳ tam biến cảnh giới. Thậm chí còn không bằng cái kia Dương Kỳ cảnh giới. hắn muốn tu luyện đến đạt truyền kỳ tứ biến. Luận thực lực, vậy là ngươi so với hắn kém đến quá xa rồi, hắn một cái đầu ngón tay có thể trấn áp giết chết ngươi. Nói miệng không bằng chứng, các loại chờ ngươi cùng ta giao thủ, đã biết rõ thực lực của ta đến tột cùng như thế nào. Vân Hải Lam sắc mặt bất động, coi như là Dương Kỳ, hắn cũng không cách nào làm gì được ta. Bất quá là sau lưng có người chống đỡ hắn mà thôi. Hiện tại hắn hiện tại đã nhập ma, không lâu về sau liền ma tính lớn phát, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Thái tử đang tại mặt của mọi người trảm yêu trừ ma, lại lần nữa phong ấm Diêm Ma Dược Đế, là phong nhiêu đại lục còn sót lại giai thoại. Dương Kỳ không là đồ tốt, thái tử lại càng không là đồ tốt. Ngươi chính là dã tâm bừng bừng, tựa hồ là trước lợi dụng Dương Kỳ, lại lợi dụng thái tử. Bất quá đây là bảo hổ lột ra, sớm muộn cũng bị hai cái lão hổ ăn được sạch sẽ. Che mặt đại tiểu thư nói, Dương Kỳ là chết lão hổ, ta đã lợi dụng qua hắn một lần, hiện tại ta liền lợi dụng mối thù của hắn hận chi tâm. Vô luận hắn và thái tử chiến đấu ai thắng lợi, ta đều mới có lợi. Lưỡng bại câu thương, ta càng là ngư ông đắc lợi. Vân Hải Lam nói, thiên vị học viện, ta cái này thủ lĩnh là làm định rồi. Thái tử làm thủ lĩnh coi như bỏ qua, liền ngươi cũng muốn làm thủ lĩnh, thật sự là khó có thể chịu được. Ta hôm nay liền muốn nói cho ngươi, chuyện này ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ta hiện tại liền đánh bại ngươi. Trong lòng của ngươi gieo trồng hạ khó có thể phai mờ bóng mờ. Che mặt đại tiểu thư đột nhiên ra tay, tinh quang một đường đối với Vân Hải Lam công sát mà đến. Che mặt đại tiểu thư tu vi chính là truyền kỳ cửu biến, không chết biến thành cường giả. Mà Vân Hải Lam mới tấn thăng đến đạt truyền kỳ cảnh giới. Tuy rằng đạt được ông trời kế hoạch bồi đắp, liên tục đột phá cảnh giới, bất quá như cũ không có khả năng một bước lên trời. Bây giờ là truyền kỳ tam biến, đánh vỡ không gian cảnh giới, cùng che mặt đại tiểu thư căn bản không thể so sánh. Dựa theo đạo lý, một chiêu sẽ bị trấn áp, cơ hồ là không có lo lắng. Nhưng là ở này che mặt đại tiểu thư công sát mà đến lập tức, Vân Hải Lam chẳng quan tâm, tựa hồ là một cái quần chúng, căn bản không quan tâm chính mình bị chém giết. Ngay tại tinh quang trường kiếm ám sát đến thân thể ba trưởng bên ngoài, tựa hồ là cảm thấy tánh mạng bị uy hiếp, Vân Hải Lam thân thể bên trong một cổ lực lượng thần bí thốt nhiên mà phát, ầm ầm, một đầu long hình chân khí theo thân thể của nàng bên trong vọt ra, hóa thành một đầu lam sắc cử long. Long trảo như núi, trùng trùng điệp điệp vỗ xuống, một cổ minh mông thánh uy chấn nhiếp thái cổ. Trong một chớp mắt lấy Vân Hải Lam làm trung tâm, một cái cử đại khu vực xuất hiện. Cái này khu vực trong đó một mảnh xanh thẳm, trong đó đều là vô cùng vô tận nước biển, toàn bộ hải dương chi thủy muốn đem vũ trụ đều bao phủ. Rầm ào ào, cái kia cử long móng vuốt liền đánh chết tại tinh quang dài trên thân kiếm. Chấn động sẽ đem tinh quang trường kiếm chấn động đến nỗi ngay cả nghiền nát, biến thành bột phấn. Cùng lúc đó, cái kia thái cổ cử long móng vuốt trực tiếp dối đi qua, liền thấy được che mặt đại tiểu thư thân thể chung quanh ngôi sao khu vực toàn bộ nghiền nát. Phốc, nàng một ngụm máu tươi phun ra ra, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Vân Hải Lam, đây không phải lực lượng của ngươi, đây là cái gì sức mạnh? Dương Kỳ trong cơ thể cũng có người khác sức mạnh, hắn là bị ma đầu khống chế được rồi. Trong cơ thể có ma sức mạnh, ta bất đồng. Trong cơ thể của ta là long sức mạnh, long ấm ký. Ngươi mạo phạm chính là mạo phạm long, thái cổ thần long, long tự nhiên sẽ không tha thứ ngươi. hiện tại gục xuống cho ta a. Vân Hải Lam bước chậm mà đi. Lực lượng trong cơ thể căn bản không cần nàng thúc giục, mà là tự nhiên mà vậy đột nhiên phát ra tới. Cái kia cử long lớn như núi, tại đang tiểu càn khôn giới bên trong, đảo loạn phong vân, cơ hồ là tương đương với một cách đại thánh. Dừng tay a! Một thanh âm truyền đưa tới. Thủ lĩnh xuất hiện tại đang tiểu càn khôn giới bên trong. Hắn trực tiếp chúi xuống. Cái kia thái cổ cử long một chút đã bị áp bách trở về Vân Hải Lam trong cơ thể. Ngươi câu thông tiên vị mặt long thế giới, rõ ràng bị trong đó tối tăm trong cổ long ý chí chọn chúng. Với tư cách người phát ngôn, có phải hay không đây là long uy ấm ký? Bất luận kẻ nào muốn công kích ngươi, đều chịu lấy đến cái này long uy ấm ký đánh chết. Thủ lĩnh vừa xuất hiện, Vân Hải Lam thân thể lui về phía sau một bước, trên mặt như trước bằng vào. Thủ lĩnh giá lâm, đệ tử ở chỗ này hữu lễ, bất quá ta cùng ngài con gái là công bình luận bàn, ngài tại sao phải can thiệp? Ta không có can thiệp, ngươi lần này thắng long uy ấm ký tương đương một cách đại thánh. Hơn nữa cái này long uy vẫn cùng mặt khác một cổ lực lượng thần bí phối hợp, sinh ra vô tận đại dương mênh mông khu vực, long không biển cả. Hai đại lực lượng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nếu như ta không có nhìn lầm, trong cơ thể của ngươi còn có đến từ chính mặt khác một tiên vị mặt, Hải Vương vị diện ấm ký. Xem ra thái tử mượn nhờ trên người của ngươi huyết mạch, thi triển ông trời kế hoạch, thành công câu thông cách này hai đại vị diện, sau đó đạt được vị diện bên trong cổ xưa tiên linh tán thành, gia trì xuống ấm ký, khiến cho được các ngươi trở thành hai đại tiên vị mặt tại đang rất nhiều cấp thấp vị diện người phát ngôn, truyền đạo người. Đây thật là nhanh chóng tăng lên sức mạnh cùng thực lực phương pháp. Bất quá về sau cũng có rất lớn tai hại. Thủ lĩnh nói ngươi đã mất đi ý chí của mình, rất dễ dàng bị tiên vị mặt tiên nhân ý niệm đồng hóa, thành là tín đồ của bọn hắn. Điểm này không cần thủ lĩnh lo lắng. Thái tử đã thành công giải quyết vấn đề này. Hắn có nghịch thiên hùng tâm, đã sớm tu luyện thành một môn bí pháp, Chu Tiên Tâm Quyết. Vân Hải Lam nói. Cái gì Chu Tiên Tâm Quyết? Thủ lĩnh chấn động toàn thân. Đây là đang vô số cổ xưa vị diện truyền lưu một môn thần bí bí thuật, chính là nghe đồn rằng nhịp thiên chi thuật. Nghe đồn rằng là quần tiên phản kháng chư thần, mà tự ngã sát lục, lấy trảm đại đạo thủ đoạn tối cao. Chẳng lẽ ở giữa thiên địa thật sự có cái môn này tâm quyết? Không tệ. Bất quá ta sẽ không. Thủ lĩnh hỏi cũng là hỏi không. Là thái tử câu thông hai đại tiên vị mặt, đạt được ấm ký, lại dùng Chu Tiên Tâm Quyết chém giết tiên ngấn. Hiện tại ấm ký bên trong là thuần túy sức mạnh, đối với ta không có một điểm mặt trái ảnh hưởng. Vân Hải Lam nói bất quá, đây không phải lực lượng của ta, ta bản thân tu vi, hay là muốn chính mình tu luyện. Ngươi cùng thái tử là muốn đối phó Dương Kỳ sao? Thủ lĩnh hỏi. Ngươi đi theo thái tử lâu như vậy, hắn là cái gì ý nghĩ? Nói đi. Ngươi lần này trở lại thiên vị học viện, là đại biểu thái tử ý tứ tới gặp của ta à? Đúng vậy, thái tử đối với ngài rất bất mãn. Vân Hải Lam ánh mắt lập lòe. Tại đang truyền lại thái tử mà nói ngươi thiên hướng Dương Kỳ. Rõ ràng tại đang mấu chốt nhất một trận chiến bên trong, đem lớn đế tháp đưa cho hắn, vì duy trì ngươi cách gọi là cân bằng. Kỳ thật toàn bộ thiên vị học viện, thậm chí là toàn bộ phong nhiêu đại lục, không cần cân bằng, là cần tuyệt đối thống trị. Đây là Dương Kỳ thực lực của mình, cùng ta thiên vị không quan hệ. Dương Kỳ sau lưng cũng có người chống đỡ, rất có thể cùng các ngươi giống nhau, là tiên linh vị diện cao cấp người phát ngôn. Hắn cứu vớt toàn bộ đại lục. Điểm này ngươi không phải không biết rõ. Ta thật ra là một mực tại đang áp chế hắn. Đáng tiếc hắn nhiều lần đột phá áp chế. Mà thái tử lại còn trách ta xử sự bất công. Chuyện này ta không quan tâm rồi. Các ngươi chém giết. Thủ lĩnh nói nếu không là xem tại đang thái tử con mẹ nó rồi, ta nhiều năm như vậy cũng sẽ không kiệt lực đến đỡ hắn. Bất quá hắn thủy chung vẫn hay là không cha không mẹ tâm tư. Thái tử là thiên thần hạ phàm, chí cao tối cao, hắn ban đầu sẽ không có cha mẹ. Vân Hải Lam nói thủ lĩnh ngươi mặc kệ chuyện này. Lại muốn chủ trì đại cục. Tối thiểu tại đang thái tử chém giết Dương Kỳ về sau. Ngươi muốn chính thức chiêu cáo thiên hạ. Cử hành truyền ngôi đại điển. Đem thủ lĩnh vị truyền thụ cho hắn. Ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể chạm giết được Dương Kỳ. Thủ lĩnh nhíu mày ta là muốn ngươi nhắc nhở một chút thái tử, không cần phớt lờ. Không sao. Thái tử đã sớm tính toán không bỏ sót. Biết rõ người này sau lưng. Cũng có rất cao vị diện tại đang chống đỡ. Cho nên lần này ông trời kế hoạch. Cũng là nhằm vào người này. Thái tử đã sớm đã luyện thành chu tiên tâm quyết. Đến lúc đó thi triển đi ra. Chặt đứt hắn và vị diện cao cấp liên hệ. Khiến cho hắn gieo gió gặt bão. Đồng thời cắt hắn tất cả áo ngoài cùng quần sáng. Lại để cho hắn trần trụi thành làm một cái không có kỳ ngộ tiểu tử. Ta thật ra muốn nhìn. Cắt kỳ ngộ hắn. Còn có tư cách gì mạnh mẽ cùng hung hăng. Vân Hải Lam thân thể run nhẹ nhẹ, có một ít hưng phấn. Nàng suy nghĩ tưởng. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ đánh về nguyên hình. Lại thay đổi làm một cái tiểu tử nghèo thời điểm bộ dáng. Xem nhìn đối phương là cái gì tâm tính. Đã như vậy, ngươi đi đi tùy ngươi như thế nào dày vò. Thủ lĩnh tay áo vung lên, mang theo nữ nhi của hắn biến mất không thấy gì nữa. Vân Hải Lam cười lạnh. Phụ thân, cái này Vân Hải Lam bành trướng được thật nhanh, dã tâm quá lớn. Ngươi như thế nào không trừng phạt hạ nàng cô gái che mặt nói. Không sao. Những bọn tiểu bối này chuyện giữa. Lại để cho bọn hắn đi tranh đoạt tốt rồi. Đều có các tâm tính. Thiên vị học viện nhất định đại loạn một hồi mới có thể khôi phục được bình tĩnh. Thủ lĩnh nói chuyện, hàm nghĩa rất là khắc sâu. Không biết hắn rốt cuộc là tại đang dự đoán một mấy thứ gì đó. Đã thấy cái này thủ lĩnh. Ta trước liền đi biển thần học viện một chuyến. Cũng trông thấy thủ lĩnh. Năm đó ta bị biển thần học viện tiếp kiến. Đi vào thiên vị học viện là vì làm nằm vùng. Hiện tại cũng không có cái này tất yếu rồi. Nếu như biển thần học viện gian ngoan mất linh. Không nghe của ta nói chuyện. Cái kia các loại chờ thái tử hàng lâm. Chém giết Dương Kỳ. Liền lại để cho bọn hắn đã diệt biển thần học viện. Cái này học viện cũng không cần phải tồn tại. Bọn hắn cho rằng thái tử chỉ là giống như đại thánh. Lại vĩnh viễn cũng không nghĩ ra. Tấn thăng làm đại thánh về sau thái tử kinh khủng bực nào. Dương Kỳ lần này là chạy trời không khỏi nắng. Vân Hải Lam thân thể khẽ động. Đã đi ra. Nàng cũng không có lại triệu tập thiên vị học viện bên trong. Rất nhiều thái thượng trưởng lão nói chuyện. Xa xôi thông thiên tuyệt vực. Tại đang hỗn loạn thời không bên trong. Không biết bao nhiêu. Giờ này khắc này. Vô cùng yêu khí bão táp. Vây quanh cái này tuyệt vực. Đang tiến hành luyện hóa. Từng đạo yêu hỏa. Biến hóa là yêu long. Yêu thần. Yêu ma quấn quanh tại đang tuyệt vực không gian phía trên. Khiến cho toàn bộ tuyệt vực. Khắp nơi sụp đổ. Nhưng là. Ở đằng kia thông thiên tuyệt vực sâu bên trong. Một đảo như thần linh. Như đại tiên khí tức. Tại đang thức tỉnh. bất luận cái gì bão táp cũng không thể đủ xâm lấn hắn nửa điểm. Một cái khổng lồ chân khí cái kén sâu bên trong, đứng vững một người, chính là thái tử. Hắn bá tuyệt thiên hạ, cánh tay chống trời, chân đạp từng cái vị diện. Trên đỉnh đầu, vô số không gian tỏa độ đang trọn trọn. Những cái kia không gian tỏa độ sâu bên trong, xuất hiện tiên linh khí tức. Rất nhiều vị diện cao cấp năng lượng đều công kích xuyên qua xuống. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 317 vi diện cấp tiên. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 317 tiên vị mặt. Để 317 thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương tiên vị mặt. Thái tử bị vây vây ở vô tận yêu hỏa. Còn có các loại yêu khí trong đại trận. Nhưng là đều tổn thương hắn không được. Phảng phất là vì cho hắn rèn luyện thân thể. Che trời đại thánh. Ngươi đừng hòng vây khốn ta. Ta đã gần đến câu thông rất nhiều tiên vị mặt. Đã nhận được những cái kia vị diện bên trong tiên nhân ấm ký. Nhưng lại chặt đứt bọn hắn cùng tinh thần của ta liên hệ. Ta hiện tại tấn thăng đến đạt đại thánh cảnh giới. Trên đời vô địch. Chờ ta thống trị phong nhiêu đại lục. Liền một ngày kia. Giết đến tận huyền không sơn. Lấy ngươi yêu đầu. Thái tử âm thanh sấm sét. Thiên không sấm chớp. Tại đang thân thể của hắn đỉnh đầu. Rất nhiều tiên vị mặt tình huống sắc đều xuất hiện. Những cái này tiên vị mặt. Hiển nhiên là hắn dùng cái gì ông trời kế hoạch câu thông. Không nhưng trong đó truyền lại xuống năng lượng vô cùng cao cấp. Hơn nữa trong đó có rất nhiều nghiền nát tiên ngấn hạ xuống tới. Toàn bộ hội tụ đến đạt thân thể của hắn bên trên. Khiến cho thái tử thân thể bên trong. Có một loại lực lượng thần bí. Những cái kia yêu hỏa tại này cổ lực lượng thần bí phía dưới nhao nhao lui tán. Xem ra không lâu về sau, yêu hỏa sức mạnh cũng sẽ bị hắn tiêu diệt, do đó khiến cho hắn thoát khốn mà ra. Cuối cùng quân lâm thiên hạ, thái tử tại đang tiêu diệt yêu hỏa đồng thời, ánh mắt nhìn về phía vô cùng xa xa, một tòa hệ tinh bích bao phủ, thiên tròn cái kia phong nhiêu đại lục, toàn bộ đã rơi vào tầm mắt của hắn. Hắn nhìn xem trên thế giới vị diện châu. Còn nhìn xem cố định phong nhiêu đại lục hỗn độn nguyên khí. Lại nhìn một chút phong nhiêu đại lục bên trong sơn sơn thủy thủy. Tựa hồ muốn đem hết thảy bổn nguyên đều toàn bộ nhìn rõ ràng. Dương kỳ. Rõ ràng cứu vớt toàn bộ vị diện. Theo điểm này có thể nhìn ra được. Người này sau lưng khẳng định có tuyệt thế đại năng tại đang chống đỡ hắn. Đáng tiếc chính là cái kia tuyệt thế đại năng. Không thể hiện thân. Hơn nữa thậm chí muốn âm thầm khống chế người này. Thái tử ánh mắt tỉnh táo tựa hồ là tại đang tính toán cái gì. Bất kể như thế nào. Ta sau khi trở về chuyện làm thứ nhất. Chính là diệt trừ người này. Bắt được sau lưng của hắn cái kia tôn tuyệt thế đại năng. Đạt được trên người hắn sức mạnh. Chờ xem. Không có mấy ngày. Còn có. Thiên vị học viện. Chân long học viện. Nhật nguyệt học viện. Biển thần học viện. Tất cả môn phái. Đều cũng bị ta thống trị. Ta nhất định quân lâm thiên hạ. Thống nhất đại lục. Thái tử bàn tay lớn một chảo đến mức yêu hỏa nhao nhao tiêu diệt. Chấn đán đại lục tối cao thần miếu. Chấn đán thần miếu. Cũng chậm sớm là tại đang trong lòng bàn tay của ta. Bất quá ta hiện tại thật ra muốn nhờ chấn đán thần miếu sức mạnh. Áp chế thủ lĩnh. Tại đang toàn bộ phong nhiêu đại lục đại thánh bên trong. Thiên vị học viện cái vị kia thủ lĩnh. Đại thánh bên trong vị giai tối cao. Cũng thần bí nhất. Người này rõ ràng nhiều lần trợ giúp Dương Kỳ. làm hại ta đều không có được lớn đế tháp. Ngược lại bị che thiên thiếu gia loại này nhân vật rác rưởi kích thương. Thật sự là có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Thái tử ý niệm tựa như lời kiếm, chém giết hết thảy trở ngại chính mình, đồng thời ảnh hưởng chính mình nghiệp lớn người. Ta đã thức tỉnh ta một bộ phận ý chí. Ta là tới từ ở tiên vị mặt đại năng. Thái cổ hiếm thấy. Tuân theo ý chí vĩ đại. Không có người có thể là đối thủ của ta. Hồng hoang đại lục bên trong. Cũng đều là một đám tiểu nhân vật. Ý niệm của hắn chấn nhiếp muôn đời, phong vân một cõi, khiến cho thiên địa biến sắc, vị diện chìm trong. Cùng lúc đó, Dương Kỳ thực sự tại đang phong nhiêu đại lục bên trong tu luyện chứng đạo ca. Tại đang mấy mười ngày sau, hai cái tồn tại nhất định có một trận chiến. Long trời lở đất, hấp dẫn toàn bộ đại lục, thậm chí cả từng cái vị diện ánh mắt. Dương Kỳ cũng không phải biết rõ thái tử lúc nào trở về. Hắn hiện tại toàn tâm toàn ý đầu nhập vào chứng đạo ca trong tham ngộ đi. Mỗi một lần tìm hiểu, đều cơ hồ là cùng một cái vĩ đại tâm linh liên hệ lại với nhau. Cái này chứng đạo ca tìm hiểu càng là khắc sâu. Hắn đã cảm thấy tựa hồ là trên thế giới duy nhất chân lý. Cái kia vĩ đại tâm linh sáng tạo ra chứng đạo ca tồn tại, đúng là rất lớn nói. Chúa tể ở giữa thiên địa, hết thảy vận hành quy luật tồn tại vô địch. Chính hắn cơ hồ là phải tin nương nhờ cái này đại đạo trở thành tín đồ của hắn. Bất quá, tại hắn trong thức hải lại bảo tồn nhất thanh tỉnh một tia ý tứ. Biết rõ cái này chứng đạo ca là một vị tiên nhân còn sót lại rồi. Mục đích đúng là lại để cho người tu luyện về sau biến thành tín đồ. Sau đó vì hắn tại đang toàn bộ vị diện vũ trụ tinh giữa không trung truyền đạo, khiến cho tín đồ của hắn khai chi tán diệp. Vì hắn tăng cường tín ngưỡng sức mạnh. Nếu như thay đổi người khác, đã sớm lâm vào tiến vào. Đáng tiếc chính là Dương Kỳ sẽ không lâm vào đi vào. Hắn muốn bằng mượn cái này chứng đạo ca, câu thông cái kia tồn tại vĩ đại, chiến đấu đối phương ý chí. Bằng vào cái này ma luyện tâm linh của mình, tại đang rất ngắn thì trong thời gian, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Toàn thân hắn đều ràng ràng đại đạo vận luật. Một cổ tiên khí theo trên người của hắn xông ra, tối tăm bên trong có thể dùng mắt thường xem tới được. Tại hắn cùng hư không chi ở giữa, tựa hồ sinh ra nào đó quy luật cùng liên hệ. Những cái kia tiên khí liền thông qua đường cong tiến nhập thân thể của hắn nội, linh hồn trong. Biết rõ núi có hổ thiên hướng hổ sơn đi. Người này lợi hại, rõ ràng cố ý đi tu luyện chứng đạo ca, đâm gà chính mình linh hồn tu vi, lấy đến rất nhanh tiến vùn vụt mục đích. Chẳng lẽ hắn cũng không biết đây là đang chơi hỏa sao? Chứng đạo ca tu luyện về sau sẽ câu thông trời xanh một cái thần bí tiên vị mặt vĩ đại tâm linh. Tại đang tiếp xúc đến đạt cái kia tâm linh một khắc, vĩ đại tiên ý chí con người sẽ triệt để chiếm cứ ngươi thức hải, là ngươi tẩy não. Cho đến lúc đó, ngươi căn bản không cách nào kháng cự. Coi như là đại thánh cảnh giới cường giả, cũng cùng tiên nhân kém cách xa vạn dặm. Chớ nói chi là ngươi một cách nhỏ bé truyền kỳ. Trông thấy Dương Kỳ tu luyện, bên cạnh Nhiếp Siêu ánh sáng lạnh diễm đứng ngoài quan sát. Bất quá hắn không dám có bất kỳ động tác. Bởi vì chỉ là Dương Kỳ quanh thân khí tràng, cũng có thể đem hắn trực tiếp đánh chết. Trừ phi là đại thánh, lại nhân vật lợi hại giờ này khắc này tại đang Dương Kỳ trước mặt cũng chỉ có cúi đầu xưng thần. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Dương Kỳ bị thượng cổ tiên nhân ý chí chiếm cứ thân thể, sau đó trở thành tín đồ. Đây chính là hắn cái thứ nhất mạnh nhất tín đồ. Một khi thành công, cái kia thượng cổ tiên nhân ý chí không biết sẽ cho mình cái gì ban thưởng. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Siêu ánh sáng trong nội tâm liền vô cùng hưng phấn. Chém, giết. Đột nhiên tầm đó, Dương Kỳ hai mắt mở ra, ấm đường mắt dọc mở ra, chủ nhãn hào quang một chút đâm rách hư vô, tựa hồ là bắn thủng cửu thiên. Ở đằng kia tối tăm bên trong trên 9 tầng trời, một cánh cửa xuất hiện. Cái môn này hộ vô cùng chắc chắn, vĩnh viễn không mở ra. Phía trên thanh đồng pha tạp, khí tức thái cổ lăn lộn mang, căn bản không có mảy may khe hở. Nhưng là Dương Kỳ chủ nhãn hào quang gà bắn ở phía trên, lập tức liền mở ra một đạo khe hở. Đơ à nơ gơ. Gờ. Toàn bộ cao đài đều thiếu chút nữa đập tan. Cái kia thanh đồng môn hộ mở ra trong tích tắc, Yến Đô Thành phát sinh địa chấn tựa như. Liên tiếp, từng đạo phòng ốt sóng tựa như bắt đầu khởi động. Trấn áp. Dương Kỳ vĩ đại lực lượng hiện ra, nhô lên cao chuối xuống, lập tức lưu ly tựa như thánh quang, hắt vấy bốn phía, lập tức liền trấn áp Yến Đô Thành động. Câu thông thần bí kia tiên giới vì diện, tiểu tử này là chơi với lửa. Chẳng lẽ hắn thật sự lấy là ý chí của mình có thể câu thông trời xanh, cùng vĩ đại tiên ý chí con người đối kháng, còn đánh bại đối phương? Diêm Ma Duyệt Đế ánh mắt cũng nhìn về phía này trên 9 tầng trời, mở ra thời không trùng động. Sâu bên trong cái kia vĩ đại thanh đồng môn hộ, ở đằng kia môn hộ sâu bên trong, chỉ là gà bắn đi ra một tia hào quang, cũng có thể đủ hủy diệt đại thánh. Rất hiển nhiên, người bình thường tu luyện chứng đạo ca, tuyệt đối không cách nào gây nên như vậy động tĩnh. Nhất định là Dương Kỳ linh hồn mạnh mẽ, khiến cho tại đang cổ xưa vị diện cao cấp sâu bên trong, vị kia sáng tạo ra đã đến chứng đạo ca tiên nhân đều kinh động đến, trực tiếp muốn hàng lâm xuống ý chí, đem vị này mạnh mẽ nhân vật chuyển hóa làm chính mình tín đồ. Như vậy một vị tín đồ so về một cái vị diện phàm phu tục tử tín ngưỡng càng thêm khủng bố. Cái này là tiên nhân ý chí sao? Quả thực là chê cười. Cũng muốn nô dịch ta, bài bố ta, khiến cho ta trở thành tín đồ. Nói cho ngươi biết, ta hôm nay sở dĩ tu luyện chứng đạo ca, chính là xích khiêu khích ngươi, lại để cho ý chí của ngươi đến đối kháng ta. Ngươi chẳng qua là của ta một cách bia ngắm mà thôi. Dương Kỳ lần nữa ấm đường chủ nhãn hào quang gà bắn, biến thành một đạo thần quang, mang theo ý niệm của mình, xuất vào cái kia thanh đồng trong cửa lớn. Ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, như sơn băng hải tiếu, cô bi chiều rơi đích âm thanh trực tiếp theo thanh đồng trong cửa lớn truyền lại ra. Tại trong hư không, vô số tiếng nổ mạnh âm hưởng triệt nổi lên. Phạm vi mấy ngàn dặm chi địa, cơ hồ là muốn trở thành bột phấn. Khá tốt Dương Kỳ sớm liền chuẩn bị xong, bản thân sức mạnh tản mát ra đi, bao phủ toàn bộ Yến Đô Thành, khiến cho phòng thủ kiên cố, như thế nào đều không thể phá hủy. Cái kia thanh đồng đại môn là thời không trùng động hiện ra đến một cái tiên vị mặt cửa vào. Thực đang muốn đi vào trong đó, Diêm Ma Duyệt Đế đều khó có khả năng. Đây là vị diện quy luật ngưng tụ ra đến tối cao lao lung cùng phong ấm. Bất quá, trong đó cái kia động muốn phá hủy Dương Kỳ, là vì Dương Kỳ tiết độc trong đó một cái vĩ đại tồn tại ý niệm. Cái kia sáng tác đi ra chứng đạo ca vĩ đại tiên nhân, bị Dương Kỳ hành vi gà tức giận, muốn hạ xuống tới tuyệt sát ý niệm. Dơ. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ nô dịch. Đập tan. Diệt sát. Tại đang vĩ đại tiên nhân xem ra, một cái cấp thấp vì diện loài bò sát, rõ ràng còn dám khinh nhờn chính mình. tu luyện chứng đạo ca câu thông chính mình về sau khiêu khích. Cái này là chẳng khác nào một cái tín ngưỡng thần linh tín đồ. Ban đầu tu luyện vô cùng thành kính, đã nhận được thần linh vinh quang. Nhưng là đột nhiên tại đang đạt được thần linh vinh quang trong tích tắc. Đối với cái kia thần linh nói, ta là ở điều tức ngươi. Ta căn bản không phải tín đồ của ngươi, mà là muốn mượn ngươi tôi luyện chính mình mà thôi. Loại tình huống này bất luận cái gì thần linh cũng sẽ không cho phép phát sinh. Quả thực là vũ nhục. Xích vũ nhục. Chẳng khác gì là một cái tôn quý hoàng đế thánh nhân. Bị một cái tên ăn mày hành hung dẫm đạp. Vung cái tát. Lập tức cái kia thanh đồng đại môn tại đang thời không trùng động sâu bên trong một chút mở ra. Phốc. Thời không trùng động đột nhiên một chút phun ra. Toàn bộ thanh đồng đại môn biến thành một đạo thanh đồng sao băng, hung hăng hạ xuống tới, nhanh giống như thiểm điện, căn bản không có biện pháp lại để cho người suy xét đến bất luận cái gì quý tích, liền phá vỡ Dương Kỳ hộ thân chân khí, trực tiếp theo Dương Kỳ đỉnh đầu quán đính mà vào. Rầm ào ào. Dương Kỳ toàn thân đều ràng ràng đi lên một trận thanh đồng nhan sắc quang huy. Bị chuyển hóa sức mạnh. Khí tức trên thân cũng không phải mình. Thay đổi ban đầu bộ dáng. Như là bị thượng cổ thần linh phụ thể đoạt xá giống như. Đây là Diêm Ma Duyệt Đế mở to hai mắt nhìn thiên thần hạ phàm. Ý chí hàng lâm. Đoạt xá chuyển sinh. Chém giết khinh nhờn sự hiện hữu của mình. Hoặc là dương. Dương. Quy. Quy. E. A. Mơ. Dương Kỳ biến hóa làm đầy tớ đúng rồi. Ta đã biết. Cái kia mẫu thân của thái tử. Chấn đán thần miếu thánh nữ cũng có khả năng là như thế. Kết quả bị bầu trời tiên nhân tức giận. Khiến cho nàng mang bầu thái tử. G. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 318 ý chí của tiên nhân. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 318 tiên ý chí. Để 318 thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương tiên ý chí. Dương Kỳ bị tiên ý chí quán đính mà vào. Cái kia cổ xưa vị diện quy luật biến thành thanh đồng đại môn. Rõ ràng cũng tiến nhập hắn thức hải. Tại đang tranh đoạt hắn thân thể quyền khống chế. Cái này phi thường chi nguy hiểm. Một khi gây chuyện không tốt. Muốn tao ngộ đến linh hồn ngã xuống. Bị người đoạt xá. Hoặc là hoàn toàn thành vì người khác tín đồ. Linh hồn bị nô dịch kết cục. Diêm Ma Duyệt Đế tu vi tinh thần mạnh mẽ cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Dương Kỳ so với hắn nhỏ yếu gấp trăm lần. Rõ ràng cũng dám như vậy tiến hành. Thật sự là lại để cho người chống mắt líu lưới. Tốt hảo hảo. Rõ ràng khinh nhờn chứng đạo ca đại tiên. Vị kia cổ xưa tiên nhân. Có thể làm ra chứng đạo ca như vậy tồn tại đến. Nhất định là chí tôn tối cao tồn tại. Chúng ta đều là cấp thấp vị diện loài bò sát. Rõ ràng cùng vị diện cao cấp đại tiên chống lại cái này không chi muốn chết sao. Nhức siêu ánh sáng một mặt hưng phấn. Một mặt lạnh run. Một cách nhảy lên. Đã đi ra cái này tòa cao đài. Mặc cho Dương Kỳ đi nổi điên. Hắn miễn cho tai bay vả gió. Nhưng là. Ngay tại hắn nhảy lên rời khỏi cái này tòa cao đài nháy mắt. Dương Kỳ bàn tay lớn lăng không một chảo. Một phiến không gian lập tức ngưng kết. Khiến cho hắn bị cố định tại giữa không trung. Dương Kỳ phát ra tới chuông lớn đại lư giống như âm thanh chớ đi rồi. Ngươi thân là vị này đại tiên truyền đạo người. Liền xem ta là như thế nào đối kháng vị này đại tiên ý chí a. Nhức siêu ánh sáng bị Dương Kỳ giam cầm ở. mặt mũi tràn đầy sợ hãi, làm sao có thể? Ngươi không phải là bị đại tiên ý chí nhập vào cơ thể đến sao? Đại tiên ý chí nhập vào cơ thể có cái gì, chính là muốn cho ngươi nhìn xem. Cái gọi là đại tiên cũng thực sự không phải là như vậy không thể chiến thắng. Ý chí của ta, chúa tể hết thầy. Thân thể của ta, là vĩnh hằng bất diệt chính mình linh hồn đến chúa tể. Sẽ không tin nương nhờ bất luận kẻ nào. Ta là chí cao cao thủ tối cao. Chư thần cho ta quang huy, ta dưỡng dục chư thần. Dương kỳ âm thanh càng lúc càng lớn, vang vọng thiên địa. Thân thể của hắn trôi nổi nổi lên, bước chậm tại đang cao đài bốn phía, hành tẩu liên tục. Tư không bị hắn giẫm đạp đi ra từng đạo rạn nứt dấu vết. Nhưng là tại đang sau một khắc, thân thể của hắn bên trong vô số càng phức tạp, càng ý chí vĩ đại bạo phát ra. Một cái cổ xưa âm thanh vang vọng thần phục ta. Dương kỳ cho ngươi tiên duyên, cho ngươi đạt được cái thế sức mạnh, cho ta tại đang các loại vị diện sinh linh bên trong truyền bá vinh quang. Cút ngay cho ta. Dương kỳ trên người truyền lại đi ra hắn thanh âm của mình, lãnh khốc, chúa tể hết thảy. Dương kỳ, vi phạm ý chí của ta, khinh nhờn vinh quang của ta, muốn đụng phải vĩnh hằng giam cầm. Một cái khác âm thanh lần nữa truyền lại ra. Lập tức đùng đùng tầm đó, vô số xiềng xích vây quanh thân thể của hắn cao thấp bắt đầu xoay tròn. Từng đạo thanh đồng xiềng xích bắt đầu giam cầm thân thể của hắn, thậm chí xuyên thấu tiến nhập huyết nhục bên trong, phong tỏa hắn cốt cách, kinh mạch, khí hải. Đây là tiến nhập Dương Kỳ trong ấp cái kia tôn đại tiên ý chí tại đang phát uy. Ầm ầm, Dương Kỳ lúc này sâu trong thức hải thì có một cái thanh đồng cự thần đứng vững, bàn tay lớn một chảo tại đang hung hăng xé rách, trấn áp Dương Kỳ linh hồn. Không hề nghi ngờ, cái này thanh đồng cự thần chính là vị làm chứng đạo ca đại tiên ý chí hằng lâm xuống, muốn khống chế Dương Kỳ thân thể, khiến cho thân thể của hắn chuyển hóa làm chính mình truyền đạo người. Cái kia đại tiên ý niệm biến thành thanh đồng cự thần, trên người hoa văn rậm rạp, mỗi một đạo hoa văn đều là tràn đầy sức mạnh cảm nhận. Mỗi một quyền cũng có thể xuyên thủng thiên địa, mỗi một cước cũng có thể đạp phá vũ trụ, mỗi một lần gào thét cũng có thể lại để cho quần tinh ngã xuống. Mỗi một lần hành tẩu, không gian đều hiện đầy hắn vinh quang. Mà Dương Kỳ chính mình hình thể cũng xuất hiện ở sâu trong thức hải. Hắn hình thể là một cái so với thanh đồng cự thần nhỏ rất nhiều đầu voi thân người cổ thần. Cái vị này voi thần tuy rằng rất nhỏ, nhưng là bản chất lại tràn đầy quang huy. Sau lưng đôi cánh thiên sứ vỗ, mỗi một lần đều cơ hồ là xuất hiện đủ loại địa ngục gia trì tại đang trên thân thể, khiến cho thân thể của hắn tràn đầy thần thánh vinh quang huy hoàng thanh tịnh khí tức. Voi thần xuất hiện, lấy hắn làm trung tâm, vinh quang huy hoàng thần thánh thế thì coi như rồi, rõ ràng còn xuất hiện thanh tịnh khí tức, vậy thì vô cùng kỳ quái. Những cái này thanh tịnh khí tức tản mát ra đi cách ly hết thảy, muốn kiến tạo ra một cái vĩnh hằng quốc độ, có thể dung nạp hết thảy sinh linh tịnh thổ. Cái này là chư thần tịnh thổ khí tức. Chư thần tịnh thổ, tại đang nghe đồn rằng là nhất quang minh, nhất thần thánh chi địa, là chư thần thái cổ, vô số vũ trụ phá tan trước, tại đang thiên địa sinh ra trước chư thần, vì che chở thiện lương sinh linh, cho bọn hắn vĩnh sinh điện đường. Dương Kỳ hiện tại tu luyện tới đạt ngũ hành biến, mơ dương biến, âm dương ngũ hành tại đang chân khí bên trong hoàn thiện. thân thể trong lại ẩn chứa hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Chân khí sung túc, chính là bản thân lĩnh ngộ không đủ, khuyết thiếu kích thích. Hiện tại tìm đường sống trong cõi chết, rõ ràng động đến thượng cổ đại tiên ý chí xuống đối kháng. Tại đang kịch liệt đối kháng bên trong, hắn rốt cuộc bắt đầu chậm rãi kích phát chân khí. Đã biết chư thần tỉnh thổ nơi mấu chốt, có thể hay không ngưng tụ, liền xem kế tiếp đối kháng bên trong Dương Kỳ có thể không nghịch thiên, lấy nghịch thiên ý chí đối kháng cái vị này đại tiên hạ. Mở ngoặt vung cua tui ne, đóng ngoặt vung ti tiện loài bò sát. Cái kia thanh đồng đại tiên tại đang Dương Kỳ trong ốc, bá đạo tuyệt luôn, hoàn toàn là ý chí so đấu. Cái gì khí công, pháp bảo, toàn bộ đều sắp xếp không bên trên công dụng. Thanh đồng đại tiên thấy được trong thức hải Dương Kỳ ngưng kết thành voi thần, rồi đột nhiên một quyền đánh ra. Thanh đồng cự quyền lập tức thức hải, khiến cho Dương Kỳ đầu đều thiếu chút nữa bị mạnh mẽ tinh thần ba động một chút nổ tung. Thứ nguyên vách tường bằng tinh thể, Dương Kỳ tại đang trong thức hải voi thần dài mũi dài bắt đầu tứ phía phun ra. Lập tức ở sâu trong thức hải, vô số lưu ly quang minh bắt đầu ngưng kết thành thành từng mảnh hệ tinh bích, chữa trị cái này chiến trường. Tại đang thức hải sâu bên trong, rất nhiều lần nguyên dị độ không gian sinh ra rồi, đem tầng tầng sức mạnh hóa giải, miễn cho thức hải nổ tung. Đúng vậy, rõ ràng có thể lĩnh ngộ đến thứ nguyên vách tường bằng tinh thể sức mạnh. Xem ra ngươi muốn tu thành khu vực, đáng tiếc coi như là tu luyện thành khu vực, cũng không phải đối thủ của ta. Ý chí quá nhỏ bé, phá cho ta diệt a. Thanh đồng đại tiên ý chí chu diệt thái cổ, chém giết hết thầy. Thiết quyền đánh tới, phá vỡ một mảnh lại một mảnh hệ tinh bích, dị thứ nguyên mảnh vỡ. Dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ thức hải hóa thành một mảnh hỗn độn, cuối cùng đã tập trung vào voi thần vị trí. Thiết quyền trên nắm tay diễn biến đi ra đủ loại tiên thuật, xuyên thủng mà đến. Đơ à nơ gơ gờ, voi thần trên tay xuất hiện một cây minh thần chi mâu, diễn biến ra đạo đạo thiên ngân cùng thiết quyền đụng vào nhau, đùng đùng vang vọng. Voi thần trên thân thể rạn nứt dấu vết, nhìn thấy mà giật mình, giống như đánh nát đồ sứ. Nhưng là Dương Kỳ ý chí vô cùng kiên cường, cái này là của ta thức hải, chỉ cần ta bất diệt, ý chí sẽ vĩnh viễn trường tồn. Cái kia voi thần lần nữa ngưng tụ ra, đối với thanh đồng đại tiên tiến hành hung mãnh nhất công sát. Thanh đồng đại tiên càng thêm uy mãnh, tựa hồ muốn dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ linh hồn hoàn toàn trà đạp tại đang lòng bàn chân hèn mọn. Đây là của ngươi này thức hải, ta tùy thời cũng có thể đem cái này một mảnh thức hải phá vỡ. Ngươi cho rằng ngươi có thể chữa trị tại đang trên địa bàn của ngươi mặt chiến đấu, tổn thất chính là ngươi chính mình. Không cần làm tiếp vô vị chiến đấu, tu luyện của ta chứng đạo ca, liền nhất định làm nô lệ của ta, trở thành tín đồ của ta, cho ta tại đang cấp thấp vì diện, truyền bá tín ngưỡng. Liệt nói thức, thanh đồng đại tiên tại đang trong lúc nói chuyện, đột nhiên hai tay một phần, đạo đạo vết sách sinh ra, xé sách nhật nguyệt, lập tức ngay tại trong thức hải, đã tạo thành rất nhiều rãnh trời tựa như vết sách. Những cái này vết sách là vỡ vụn đại đạo dấu vết. Dương Kỳ ý chí ra sức nhảy lên, trường mâu hoa đi ra vô cùng khéo léo đường vòng cung, ám sát tại đang thanh đồng đại tiên trên nắm tay. Trảm nói thức, thanh đồng đại tiên nhìn cũng không nhìn, một quyền liền kích tại đang minh thần chi mâu phía trên. Mạnh mẽ quyền kình trùng kích phía dưới, minh thần chi mâu rõ ràng cong queo, trở thành một cây cung. Phía trên kim loại tựa như hoa văn, đều tại đang từng khúc nứt ra. Âm dương ngũ hành chân khí hóa thần, dương kỳ hóa thân voi thần, liên tục hò hét. Càng nhiều nữa ý chí hội tụ tới, minh thần chi mâu không hề giãn nứt. Phía trên rõ ràng xuất hiện rất nhiều không gian gợn sóng, đã tạo thành tịnh thổ tựa như cảnh tượng. Trong chiến đấu, dương kỳ là càng ngày càng lĩnh ngộ chư thần tịnh thổ ý cảnh. Toái đạo thức, đối mặt dương kỳ ương ngạnh phản kháng, cái kia thanh đồng đại tiên không chút nghĩ ngợi, lại là một quyền công kích mà đến. Một quyền này vỡ vụn đại đạo, mỗi một lần chấn động đều nhấc lên hủy diệt vũ trụ tinh thần phong bạo, mạnh mẽ bão táp quét ngang toàn bộ thức hải. Phốc, tại đang trên đài cao dương kỳ, lần này có thể thấy theo miệng của hắn tai mắt trong mũi đều phun ra đã đến máu tươi. Hiển nhiên là bị thanh đồng đại tiên một chiêu thật sâu tổn thương thức hải. Không tốt, cái này tiểu tử cuồng vọng chỉ sợ là ngăn cản không nổi. Bất quá ta không thể ra tay, cái kia đại tiên ý chí quá mức khủng bố, vạn nhất rước họa vào thân, ta tuy rằng có thể khu trục, thực sự muốn tổn thất một ít linh hồn bổn nguyên, được không bù mất. Diêm ma duyệt đế lắc đầu, hơn nữa hắn đã từng nói qua không can dự, chờ hắn bị triệt để chiếm cứ, ta sẽ tới cứu vớt, giành được lần này đổ ước. Bất quá hắn ấm đường chư thần ấm ký như thế nào không đi ra, chẳng lẽ cái này ấm ký xảy ra vấn đề gì hay sao? Nghĩ tới đây, Diêm ma duyệt đế trong ánh mắt lóe ra đã đến một tia sát cơ, là nhằm vào dương kỳ. Nếu như không có chư thần ấm ký, Diêm ma duyệt đế đương nhiên sẽ triệt để chém giết dương kỳ, luyện liền hồn phách của hắn, rút ra trí nhớ của hắn. Làm gì làm theo đuôi theo tới đi theo. Xoẹt, ngay tại dương kỳ lập tức ngăn cản không nổi, toàn thân phun ra đầy máu tươi thời điểm, đột nhiên theo thân thể của hắn bên trên phun ra đã đến một cổ lưu ly trong vát thánh quang, tắm rửa quanh thân. Những cái này thánh quang lập tức sẽ đem sở hữu tất cả máu dấu vết toàn bộ tinh lọc, khiến cho dương kỳ trở nên thần thánh vô cùng. Hắn ngồi ngay ngắn ở không trung, chung quanh xuất hiện một tấc thốn không gian hoa văn. Những cái kia hoa văn bên trong toàn bộ đều là ký hiệu, thánh quang, thiên sứ, các loại nguyên tố tinh linh, ngưng kết đi ra hỏa thổ ngân hoa, còn có các loại cung điện, nguy nga sông núi, tráng lệ non sông, còn có các loại tinh không, vị diện hoa văn. Tựa hồ là một cái thật lớn khu vực, muốn ngưng kết thành hình. Mà ở cái kia trong lĩnh vực, một cái thanh đồng đại tiên người xuất hiện. Cái vị này đại tiên chân đạp tứ phương, phách tuyệt thiên địa. Một quyền đánh ra, sẽ đem các loại sơn hà cung điện toàn bộ nghiền nát. Tựa hồ muốn oanh phá hết thảy. Đây là dương kỳ trong thức hải tràng cảnh, rõ ràng bị hắn và chân khí kết hợp hiện ra tại bên ngoài. Hồng hoang chiến đồ, hắn thật dài một tiếng la lên, lập tức theo đan điền sâu bên trong, cái kia vĩ đại hồng hoang chi tâm mảnh vỡ ngưng tụ thành chiến đồ, tiến nhập quanh thân trong tấm hình. Cổ xưa hồng hoang chiến đồ khiến cho bản thân sắp ngưng tụ thành hình khu vực càng thêm vĩ đại. Chắc chắn tại đang hồng hoang chi tâm mảnh vỡ xuất hiện nháy mắt, cái kia thanh đồng đại tiên hành động lập tức nhận lấy trở ngại. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương 319 thần uy của thiên đường. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương 319 tịnh thổ thần uy. Để 319 thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại secufilet.com, chương tịnh thổ thần uy. Dương Kỳ đây là bất cứ giá nào, hoàn toàn muốn đem chư thần tịnh thổ ngưng luyện ra. Hắn lấy hư thay đổi thực, dùng ấm đường trong thức hải ấm ký, ngưng kết toàn thân chân khí, rõ ràng muốn luyện hóa ra đến lĩnh vực của mình. Khu vực là tinh thần cùng huyết nhục triệt để kết hợp. Mỗi một lần ngưng tụ, đều muốn đem linh hồn dung nhập trong đó, biểu hiện ra ngoài ý chí của mình. Khu vực liền là chân khí, ý chí thể hiện, thức hải diễn biến. Trong ấp muốn một mấy thứ gì đó, sẽ tại đang trong lĩnh vực biểu hiện ra ngoài. Khu vực lại là tâm linh biến thành. Thanh đồng đại tiên phi thường lợi hại, cơ hồ là muốn dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ thức hải đánh tan, mỗi một lần đánh chết đều nghiền nát đại đạo, khiếp sợ muôn đời. Dương Kỳ không có cách nào, chỉ có liều chết đánh cược một lần, đem bản thân còn không có hoàn toàn khu vực diễn biến ra, khốn hơ khô thẻ che đồng đại tiên ý chí. Một chiêu này vô cùng hung hiểm, một khi thất bại, thi cốt vô tồn. Bởi vì tại đang trong thức hải chiến đấu, không liên quan đến chân khí, mà ở trong lĩnh vực chiến đấu, chẳng những liên lụy đến đạt linh hồn, nhưng lại liên quan thân thể. Tại đang trong thức hải chiến đấu thua, nhiều nhất là thân thể bị người khống chế, linh hồn bị người giam cầm. Một ngày kia, vẫn có cơ hội có thể khôi phục lại. Mà ở trong lĩnh vực chiến đấu, một khi thất bại, cái kia linh hồn thân thể song song tiêu diệt, không còn có một chút cơ hội khôi phục lại. Bất quá, Dương Kỳ đây là chí tại đang đánh cược một lần, muốn tới sẽ tới tàn nhẫn một điểm, mượn nhờ cùng thanh đồng đại tiên ý chí chém giết, khiến cho chính mình cuối cùng ngưng tụ thành khu vực, ngưng tụ chư thần tịnh thổ. Hiện tại hắn có ưu thế, cái kia chính là hồng hoang chi tâm mảnh vỡ sức mạnh. Cái này mảnh vỡ phát ra tới ánh sáng màu đỏ, coi như là đại thánh ý chí, cũng muốn hễ quét là sạch. Tại đang Dương Kỳ chân khí nửa trong lĩnh vực, hóa thành một vòng mặt trời, chiếu xạ hồng hoang, ý đồ hóa tan cái này thanh đồng đại tiên ý chí. Lần này liền ở vào rằng co trạng thái. Hồng hoang chi tâm mảnh vỡ tại đang hồng hoang chiến đồ bên trong biến thành mặt trời, mà Dương Kỳ đứng ở mặt trời bên trong cùng thanh đồng đại tiên chiến đấu, diễn biến ra đủ loại tràng cảnh. Sát thanh đồng đại tiên phá tan tầng tầng lớp lớp hoàn cảnh, mỗi một lần đánh chết đều dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ chân khí đánh cho liên tục tản ra, vô số hồng hoang cảnh sắc hóa thành cho tàn. Hắn mỗi một lần huy động nắm đấm, tựa hồ muốn đem cửu thế giới đánh vỡ, đắp nặn ra một cái thế giới mới đến. Lớn đế tháp, Dương Kỳ bản thân chân khí khuyết trương ra, đem toàn bộ tháp cao bên trên không gian đều phong tỏa ở, hoàn toàn phóng thích bản thân chân khí, dung nhập bốn phía trong hư không, bắt đầu ngưng kết hệ tinh bích. Hệ tinh bích là khu vực sắc ngoài, một khi ngưng tụ thành hình, cái kia khu vực chẳng khác nào là đáp lên không mở ngoặc tròn vào viên đóng ngoặc tròn từ bên ngoài phòng ốt. Tại đang hệ tinh bích bên trong, Dương Kỳ tế đi ra lớn đế tháp, tay cầm hoàng kim lớn giản, một kích mà ra, đối kháng thanh đồng đại tiên. Cái kia thanh đồng đại tiên không còn là ý chí, mà là chân thật hình thể, theo hư vô bên trong đi ra. Dựa vào Dương Kỳ chân khí mà tồn tại, là một đám phân thân, một đám nguyên khí ngưng kết võ đạo tinh hoa. A tu ne diệt nói thức ầm ầm. Thanh đồng đại tiên tế đi ra mạnh nhất võ đạo, bàn tay lớn mở rộng, che khuất bầu trời. Sờ mà đến, không gian tại hắn thanh đồng lớn dưới tay. Từng khúc áp xúc, phạm vi hơn 10 dặm mặt đất, trong một chớp mắt biến thành một mảnh hạt bụi, đem không gian chi lực vuốt ve đến cực trí. Cái kia lớn đế tháp hào quang, hoàn toàn bị thanh đồng bàn tay lớn áp chế xuống dưới. Toàn bộ lớn đế tháp đều liên tục lay động, tùy thời đều muốn vỡ tan. Bấp bênh, Dương Kỳ đi lại như rồng, không chút nào sợ. Huy động bá thiên kim giản, nhô lên cao đập nện. Một giản quét ngang, ngàn trượng kim sơn, vạn trượng ba đào, giống như một đầu kim sắc trường hà, cuốn thanh đồng đại tiên, mở đường thức. Thanh đồng đại tiên mãnh liệt trà đạp mặt đất. Mỗi một lần trà đạp, mặt đất đều nứt ra. Dương Kỳ ngưng tụ thành nửa khu vực liền khắp nơi hở. Hắn giơ lên cao cao hai tay, bổ một phát mà xuống. Xoẹt một tiếng, đại đạo đều bị nứt ra. Tất cả quy luật tại thời khắc này đình chỉ vận chuyển. Thủy hỏa phong đều tán đi. Dương Kỳ một ngụm máu tươi phun ra ra. Chết đi thanh đồng đại tiên phun ra nuốt vào nguyên khí, xúc địa thành thốn, kịch liệt dưới chân của hắn, căn bản không có mảy may trở ngại. Hai tay của hắn một lần hành động, vô luận cách xa nhau rất xa, cái kia sức mạnh cũng như núi giống như nện ở Dương Kỳ đỉnh đầu. Đơ à nơ gơ, gờ, hoàng kim lớn giản bị đánh được hào quang nổi co lại. Tất cả hoàng kim năng lượng, toàn bộ rút về kim giản bên trong. Toàn bộ kim giản ảm đạm không ánh sáng. Trong đó trận pháp bị giam cầm ở. Cần một lần nữa nhen nhóm, liều mạng. Dương Kỳ lắc đầu, thân thể bên trong thương thế kiệt lực khôi phục. Lần nữa ngưng tụ ra đã đến nửa khu vực, chưa thành hình chân khí không gian. Phí công thanh đồng lớn tiên đạo để cho ta tới khống chế linh hồn của ngươi a, trở thành của ta truyền đạo người, cho ta tại đây sơn hà cả vùng đất truyền bá tín ngưỡng, ta sẽ cho ngươi đầy đủ chỗ tốt. Hắn đột nhiên nâng lên nắm tay, một quyền đánh tới. Chứng đạo thức, rầm rầm rầm bang bang. Thiết quyền mới tiếp xúc đến Dương Kỳ chân khí, lập tức liền triển khai cường liệt nhất phản ứng dây chuyền. Dương Kỳ tất cả chân khí tại đây trong tích tắc, toàn bộ đều muốn nổ tung lên. Mỗi một đường kinh mạch, khí hải, thậm chí huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ, đều tựa hồ nổ tung. Sắc mặt của hắn tái nhợt, thân thể liên tiếp lui về phía sau, nhưng lại lui không thể lui. Bất luận cái gì chân khí bị một kích mà bại, còn như thế nào cùng cái này đại tiên ý chí chống lại. Linh hồn khống chế, thanh đồng đại tiên thân thể biến thành một đạo ánh sáng mãnh liệt cháo. Dơ, dơ, quy, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ bao trùm. Sau đó Dương Kỳ cả người liền trở thành một đạo thanh đồng lớn cái kén, trên không trung ngọa nguậy không ngừng. Không xong, triệt để đã thất bại. Diêm Ma Duyệt Đế đứng thẳng lên, chuẩn bị ra tay. Hắn phát ra tới chói tai thét lên, ha ha ha, tiểu tử, ngươi thua, rốt cuộc thua, cuối cùng vẫn là được bản Duyệt Đế đến giải cứu ngươi. Bất quá xem ra tựa hồ ngươi ấm đường chư thần ấm ký đã mất đi hào quang a, chưa có tới cứu vớt ngươi, hoặc là triệt để đã đi ra ngươi. Phía trước hết thầy, ngươi đều tại đang phô trương thanh thế đã như vậy, ta cũng không tới giải cứu ngươi rồi. Trực tiếp đem cái này thanh đồng cổ tiên ý chí giam cầm lại, đem linh hồn của ngươi hoàn toàn luyện hóa. Diêm Ma Duyệt Đế toàn thân ma khí chấn động, ngắm nhìn bốn phía, ngươi cái này mấy thứ gì đó huynh đệ tỉ muội, thân thích bằng hữu, ta cũng chỉ tốt từng cách đem bọn họ biến thành của ta khôi lỗi, trở thành cương thi đại quân, cái này cũng không tệ. Hắn duyệt trào hướng phía Dương Kỳ bắt tới, Nhưng là ngay tại hắn còn tiếp xúc đến Dương Kỳ thời điểm, đột nhiên cái kia thanh đồng lớn cái kén bên trong một đạo sáng chói kim quang kích xạ mà ra, sau đó liền truyền lại đi ra cổ tiên kêu thảm thiết âm thanh. Đây là cái gì? Cái này bất thị nhân sức mạnh, không phải tiên sức mạnh, đây là lực lượng của chư thần. Trời ạ, linh hồn của ngươi bên trong tại sao có thể có loại vật này? Ầm ầm, một đạo màu hoàng kim hỏa diễm đem cái kia thanh đồng toàn bộ hóa tan. Thanh đồng cổ tiên tựa hồ là chạm đến Dương Kỳ linh hồn cấm khu, rốt cuộc bị lực lượng của chư thần cắn trả. Cùng lúc đó, Diêm Ma Dược Đế thủ trưởng nắm chặt cũng tiếp xúc tại Dương Kỳ trên thân thể. A, hắn vừa mới gặp được cái kia kim quang phóng lên trời, cả bàn tay một chút đã bị đâm thủng, thiêu đốt nổi lên. Hắn tu luyện tới đạt thượng cổ đại thánh, chắc chắn ma thân. Tại đây kim quang bên trong, rõ ràng không thể có một điểm năng lực phản kháng. Cái kia kim quang chẳng những thiêu đốt mất bàn tay của hắn, còn theo cánh tay thiêu đốt. Hừng hực hỏa diễm lập tức liền lại để cho hắn một đầu cánh tay biến thành tro tàn. Không tốt, đây là lực lượng của chư thần. Ta muốn chết rồi, ta không thể liền chết ở chỗ này. Ta tại sao phải hướng Dương Kỳ ra tay a? Tiếng kêu thảm thiết theo Diêm Ma Dược Đế thân thể bên trong truyền lại ra. Hắn quả thực là sắp điên cuồng, ở thời điểm này ra tay, gieo gió gặt bão. Địa ngục chuyển sinh, thái cổ minh vương, lấy mạng đổi mạng, vạn năm thọ nguyên tại thời khắc này. Hắn rốt cuộc thi triển đi ra một đạo thái cổ bí thuật, trên người tuổi thọ biến thành năng lượng khổng lồ. Rõ ràng thai nghén đi ra một cách mới bản thân. Tại đang hỏa diễm triệt để đốt tới trên thân thể thời điểm, một chút rời khỏi, lập tức liền thấy cái kia cũ đích thân thể tại đang hừng hực trong ngọn lửa hóa thành tro tàn. Hắn sắc mặt tái nhợt, kịch liệt thở hào hển. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Chư thần ấm ký, chư thần ấm ký vẫn còn. Trời ạ, ta thiếu chút nữa tựu chết rồi. Không phải thi triển được nhanh, lính ngộ đi ra trọng sinh chi pháp, hiện tại cũng đã hóa thành tro tàn nữa à. Nhưng là tu vi của ta, tuổi thọ của ta toàn bộ đều tổn thất. Diêm Ma Dược Đế hối hận, cực độ hối hận tại sao phải đối với Dương Kỳ ra tay. Lần này là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn thẳng Dương Kỳ. Đã nhìn thấy cái kia kim quang hóa tan thanh đồng cổ tiên. Tất cả thanh đồng vầng sáng đều đã thu vào Dương Kỳ thân thể bên trong. Sau đó một cổ sức mạnh vĩ đại tại đang nhúc nhích. Vô số thần thánh quang huy, các loại ký hiệu, cầu vồng giống như đan vào tại Dương Kỳ trên thân thể, khiến cho hắn thân thể chung quanh phương viên trăm dặm hư không bày biện ra đã đến một phương thánh thổ. Một cái hồng mông tựa như không gian ngay tại sinh ra. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này là Dương Kỳ diệt sát thanh đồng cổ tiên ý chí. Từ trong đó đạt được rất nhiều tìm hiểu, các loại không gian pháp tắc, âm dương ngũ hành lĩnh ngộ. Vì vậy, những cái này lĩnh ngộ dung tại một lò, bắt đầu nung khô. Nung khô không gian, ngưng luyện một tấc thốn tịnh thổ. Đây là muốn lĩnh ngộ khu vực biến thành hình thái. Một đạo hồng quang tại đang hồng mông tựa như trong lĩnh vực bốc lên, mà bắt đầu tại đang Dương Kỳ trên thân thể biến thành đủ loại hồng hoang bộ dáng, khiến cho Dương Kỳ trong lĩnh vực xuất hiện đạo thứ nhất tia sáng. Khu vực bắt đầu lúc ban đầu ngưng kết, cần rất mạnh pháp bảo trung tâm hoặc là chân khí nguyên thần trấn áp. Hắn rõ ràng đem hồng hoang chi tâm mảnh vỡ tạm thời xem như khu vực trung tâm. Đây là cỡ nào lực lượng cường đại, hắn cũng dám làm như thế. Sẽ không sợ sức mạnh quá mạnh mẽ bị hồng hoang chi tâm mảnh vỡ cắn trả. ngược lại đem lĩnh vực của mình đánh vỡ sao? Diêm Ma Duyệt Đế lẩm bẩm nói, hắn lại một lần nữa chịu thiệt, rốt cuộc hiểu rõ Dương Kỳ không thể đụng. Hồng Hoang chi tâm mảnh vỡ. Tại đang Dương Kỳ hóa thân hồng mông trong không gian. Khảm nạm tại đang cổ xưa hệ tinh bích bên trên. Dương Kỳ chân khí bắt đầu ngưng tụ. Ngưng kết thành từng mảnh kiên cố không gian tinh thể. Những cái kia không gian tinh thể xếp đặt. Tổ hợp. Biến thành tổ ong tựa như hệ tinh bích. Mỗi một mảnh vách tường bằng tinh thể bên trên. Đều tràn đầy hồng hoang sức mạnh. Hắn tại đang thử nghiệm. Diễn biến chư thần tịnh thổ khu vực không gian biến hóa. Đánh chết thanh đồng cổ tiên ý chí. Khiến cho hắn tích xúc lần nữa gia tăng. Lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý. Ít nhất khu vực đạo lý. Đã toàn bộ thông hiểu đạo lý. Hắn hiện tại phải làm. Liền là dựa theo thần tượng trấn ngục kính bên trong đủ loại phương pháp. Xếp đặt tổ hợp không gian. Tăng thêm chính mình bảo vật. Đem khu vực dựng thành công. Tại đang khu vực cuối cùng xác thực trong tích tắc. Cũng tìm được thăng hoa cùng lột xác. Lúc kia. Chính là truyền kỳ lục biến. Khu vực biến thành thời khắc. Bất quá, cái này cũng cần dài dòng buồn chán thời gian. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 320 truyền kỳ biến thứ 6. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 320 truyền kỳ lục biến. Thánh vương tác giả mộng nhập thần cơ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại xe cufilet.com chương 320 truyền kỳ lục biến. Một vị thượng cổ đại tiên ý chí cứ như vậy bị tiêu diệt. Dương Kỳ vẫn hay là gà phát chính mình ấm đường chư thần ấm ký sức mạnh. Kỳ thật vừa rồi. Bị thanh đồng cổ tiên ý chí bao lấy. Hắn cũng thực sự không phải là không có lực đánh một trận. Vì vậy diễn biến đi ra thức hải đủ loại biến hóa. Trước tiên đem cái này thanh đồng cổ tiên phong ấm tại chính mình ấm đường sâu bên trong. Cùng chư thần ấm ký cùng một chỗ. Nhưng là. Cái kia thanh đồng cổ tiên ý chí vừa tiến vào ấm đường sâu bên trong. Vừa vặn gây sóng gió. Đã bị chư thần ấm ký chỗ không để cho. Thậm chí cái này ấm ký cũng không có ra. Liền là hơi động một chút. Phát ra kim quang. Liền triệt để đem trong thức hải thanh đồng cổ tiên ý chí cho hóa tan. Thậm chí còn bị thương nặng một chút Diêm Ma Duyệt Đế. Nhắm mắt phía trong. Dương Kỳ phát hiện. Tại đang thân thể của hắn bên trong. Chư thần ấm ký càng ngày càng cường đại rồi. Cái kia tiểu kim nhân tựa hồ đã ở lớn lên. Hoàn thiện. Là theo tu vi của mình đề cao. Rất nhiều hư giữa không trung tối tăm mà đến kim quang. Dung hợp tại đang tiểu kim nhân trên thân thể. Đang như Diêm Ma Duyệt Đế theo như lời. Cái này chư thần ấm ký tựa hồ là nghiền nát. Tình cờ hàng lâm đến Dương Kỳ trong cơ thể. Tại đang nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu như Dương Kỳ tu luyện tới đạt chí cao cảnh giới. Cái này ấm ký cũng sẽ chẳng những hoàn thiện. Cuối cùng đến chính thức chư thần chúc phúc cảnh giới. Diễn sinh vô cùng vị diện. Sinh diệt vũ trụ. Quang ám hết thảy đều tại đang nắm giữ. Cái này ấm ký sâu bên trong. Dày đặc thần chi pháp tắc bao lấy. Dương Kỳ đến nay còn không biết. Trong đó ẩn chứa một chút ít bí mật gì. Đối với cái này miếng ấm ký. Hắn có một loại cảm giác. Chính là sớm muộn phải ly khai chính mình. Chỉ cần tích xúc đến nhất định được trình độ. Chư thần ấm ký sẽ phá không bay đi. Cho nên, hắn một mực tại đang cố gắng tu luyện, bài trừ chướng ngại, phòng bị không có chư thần ấm ký tương lai. Chính mình độc lập chống đỡ đại cục. Hiện tại, hắn muốn ngưng luyện chư thần tịnh thổ. Một cách khu vực nguyên mẫu, ra hiện tại thân thể của hắn chung quanh, là hắn linh hồn, chân khí, ý chí, tinh thần. nguyên thần. Hết thảy bổn nguyên biến thành khu vực. Một ngày đi qua rồi, 10 ngày trôi qua. 1 tháng trôi qua. Lĩnh vực của hắn càng ngày càng hoàn thiện. Dày đặc hệ tinh bích tổ ong xào xoe xuất hiện ở khu vực phía trên. Không gian ngưng tụ trở thành lưu ly giống như mái ngói. Cái kia mái ngói ký hiệu phía trên khắc chính là chư thần minh văn. Những cái kia minh văn, từng cái văn tự đều ghi tạc chư thần vinh quang. Mà ngay cả Dương Kỳ mình cũng không hiểu nổi đến tột cùng là cái gì. Hắn dựa theo thần tượng chấn ngục kính trong chư thần minh văn chế tạo. Chính mình thật giống như một cái đoán tạo sư. Đang không ngừng rèn một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ khu vực nguyên mẫu. Bên trong cư ngụ vô cùng vô tận bão táp nguyên tố tinh linh. Mỗi một lần chớp động cánh, hệ tinh bích liền chấn động. Cùng không gian sâu bên trong thời không phong bảo phối hợp cùng một chỗ. Hoàn mỹ vô gian. Cùng lúc đó, ở đằng kia khu vực nguyên mẫu sâu bên trong, xuất hiện một cái địa ngục song lô. Cái kia lò luyện sâu bên trong, lưu ly hỏa diễm càng ngày càng thiêu đốt kịch liệt. Cửa địa ngục, lấy ma thần chi huyết, rèn chư thần tịnh thổ. Chư thần tịnh thổ là thành lập tại địa ngục quần ma thi hải bên trên. Chỉ có tiêu diệt địa ngục quần ma mới có chính thức tịnh thổ. Vĩnh hằng quang minh chiếu rọi mãi mãi, thẳng đến tương lai. Dương Kỳ lẩm bẩm kinh văn, hai tay một trào, lập tức cửa địa ngục đứng vững tại khu vực nguyên mẫu sâu bên trong. Bên trong trăm ngàn ác ma được triệu hoán ra. Đó là Nhiếp Siêu ánh sáng trong nháy mắt, con mắt đều thẳng. Hắn đầu tiên thấy chính là một đầu mạnh mẽ vô cùng, bán thánh cấp bậc cái kia già địa ngục cử xà. Cửu đầu chi thân, thân thể mập mạp, ẩm chứa năng lượng cường đại. Chính là đầu tại đang thời không trùng trong động công kích sự hiện hữu của bọn hắn. Hiện tại rõ ràng bị Dương Kỳ trực tiếp gọi về ra, quăng nhập địa ngục song lô bên trong xem như nhiên liệu. Một quả long châu bị rèn ra. Cái kia già địa ngục cử xà ma hạch bị lưu ly tình hỏa một thiêu đốt, liền khảm nạm tại đang vách tường bằng tinh thể bên trên, sáp nhập vào không gian ký hiệu trong. Sau đó, các loại ác ma địa ngục, a tụ la, thanh đồng nhiên thiêu cổ ma, liệt diễm ma, 6 tay ngân ma, 8 đầu kim ma, cực lạc chân ma, huyết ảnh dương quái. Những ác ma này bị Dương Kỳ nhao nhao triệu hoán, phun ra nuốt vào, luyện hóa. Hắn lấy các loại ma thần thi hài chế tạo chư thần tịnh thổ. Tại đây hơn 1 tháng trong thời gian, hắn không biết đã luyện hóa được bao nhiêu ác ma. Hiện tại, hắn cửa địa ngục đã biến hóa, đã trở thành phong cách cổ xưa bằng đá. Cùng thật không có cái gì khác nhau. Dung hợp ngũ hành. Dương cửa địa ngục đã trở thành một kiện pháp bảo. Cự ly xa triệu hoán, căn bản không thành vấn đề. Thậm chí hắn có thể vượt qua rất nhiều vị diện. Theo vị diện sâu bên trong, đem tiềm tu lớn ác ma đều triệu hoán đi ra. Từng cái địa ngục ác ma tại trong hư không du dàng, tại đang các loại địa ngục gió mùa bên trong sinh tồn. Tới lui tuần tra ác ma đều không thể trốn thoát hắn triệu hoán cùng bắt. Trừ phi là đại thánh cấp bậc ác ma. Nếu không bất luận cái gì mạnh mẽ bán thánh đều không phải là đối thủ của hắn. Thậm chí, nếu như là vừa mới tấn chức đại thánh ác ma, hiện tại Dương Kỳ thật ra chưa hẳn e ngại. Ít nhất cũng có thể chiến đấu một cách ngang tay. Đối với ác ma, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ hãi, trời sinh khắc chế. Một đầu màu vàng kim sán nát cổ ma được triệu hoán ra. Toàn thân hóa tan làm kim dịch, cùng hoàng kim năng lượng rất có một ít tương tự. đây là luyện kim trong địa ngục kim ma. Ông. Tại đang khu vực nguyên mẫu bên trong hoàng kim lớn giản. Tựa hồ cảm thấy cái này đầu hoàng kim cổ ma mùi vị. Bay ra đến. Đem tất cả hoàng kim năng lượng hễ quét là sạch. Bá thiên kim giản, nghe đồn chính là vị thượng cổ đại thánh. Hoàng kim vương tiến nhập luyện kim địa ngục mà rèn. Dương Kỳ theo trong hư không bắt ra vô số áp ma. Riêng phần mình có riêng phần mình năng lượng đặc biệt tính. Từng cái vị diện địa ngục. Kỳ thật đều tương đương với tiên vị mặt. Hơn nữa có vị diện địa ngục. So về tiên vị mặt càng muốn mạnh mẽ. Đáng tiếc chính là. Tu vi của hắn cũng không có đến đại thánh cảnh giới. Không thể chính thức đem ý niệm sâu xuống địa ngục. Từ trong đó triệu hoán trong địa ngục mạnh mẽ ma thần. Hiện tại hắn triệu hoán những ác ma này. Tuy rằng đều có được địa ngục thuần khiết huyết thống. Lại không phải chân tránh địa ngục sinh ra. Mà là đang địa ngục gió mùa trong mọc ra từ. Thuộc về chim non ma. Chính thức ác ma. Mạnh mẽ vô cùng. Coi như là đại thánh cấp bậc. Tại đang trong địa ngục. Cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Chư thần ấm ký vẫn còn cái kia chấn đán thần miếu rất nhiều nhân vật. Lần này chỉ sợ muốn đại nạn. Diêm ma dược đế tại đang trong một tháng này. Cố gắng khôi phục nguyên khí. Mặt sắc trở nên hòa hoãn một ít. Không giống như trước kia như vậy tái nhợt. Ở thời điểm này. Hắn cũng chỉ có thể đủ chờ đợi. Chờ đợi Dương Kỳ cuối cùng ngưng luyện khu vực. Hắn là không dám lại đối với Dương Kỳ hạ thủ. Liên tục hai lần chịu thiệt. Hơn nữa là thiếu chút nữa diệt vong. Đối với chư thần ấm ký uy nghiêm. Hắn không có mảy may may mắn. Lần này đổ ước. Hắn biết rõ chính mình lại thất bại. Cái kia Trấn Vân Đại Thánh Thánh Ngân. Xem ra cũng lưu không được. Hắn muốn ngưng tụ thành khu vực. Gọi về rất nhiều ác ma linh hồn hóa thành thi hài. Chế tạo tịnh thổ. Đích thật là phù hợp chư thần ý niệm. Bất luận cái gì tịnh thổ đều phải thành lập tại đang đại phá diệt phía trên. Bất quá hắn lấy hồng hoang chi tâm mảnh vỡ với tư cách tịnh thổ bên trong nguồn suối năng lượng. Vĩnh hằng mặt trời. Mạnh tức thì mạnh vậy. Lại khống chế không tốt. Hơn nữa rất khó ngưng luyện thành công. Bất quá vì đối kháng thái tử. Cũng chỉ tốt như thế. Hắn chống đỡ chết cũng liền đạt tới truyền kỳ lục biến cảnh giới. Thái tử là đại thánh. Cảnh giới kém khổng lồ. Bất luận cái gì pháp bảo cũng không thể đủ chống lại. Cũng chỉ có hồng hoang chi tâm mảnh vỡ thúc giục đến cực trí. Có thể cùng hắn đánh cược một lần. Diêm ma ruột đế trong nội tâm nói đợi a. Các loại chờ a. Đã qua đắt hơn 2 tháng. Cái kia thái tử cũng có thể nhanh muốn trở về. Đến lúc đó long tranh hổ đấu. Ai thắng ai thua. Liền xem ai giải quyết dứt khoát. Vô số ác ma thi cốt. Chế tạo tịnh thổ. Tịnh thổ nguồn suối năng lượng. Chính là hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Hiện tại Dương Kỳ hoàn toàn không thể thúc giục cái này mảnh vỡ toàn bộ sức mạnh. Một khi thúc giục, cái kia đại thánh cũng không là đối thủ. Suy nghĩ một chút, 9 cái đại thánh cùng chung lưới câu bắt đầu hồng hoang chi tâm mảnh vỡ. Cũng không là đối thủ. Bị chấn động thổ huyết, cũng có thể thấy được tới đây mảnh vỡ sức mạnh bao nhiêu. Hiện tại sạc trong đất. Đem mảnh vỡ xem như mặt trời. Nhô lên cao chiếu rọi. Dung hợp hệ tinh bích. Vô cùng khó khăn. Dương Kỳ tại đang cố gắng cuối cùng dung hợp. Thánh phẩm linh thạch cái lúc này liền dùng đến các ngươi cho ta thiêu đốt, nổ tung á. Dương Kỳ đem mình tất cả thánh phẩm linh thạch đều thanh toán ra. Trực tiếp phá hủy. Phóng xuất ra năng lượng cường đại. Công kích ở đằng kia hồng hoang chi tâm mảnh vỡ phía trên. Trong một chớp mắt toàn bộ sạch trong đất, hơn 10 đạo cầu vồng bốc lên. Mà bắt đầu, đối với ánh sáng màu đỏ mặt trời hồng hoang chi tâm mảnh vỡ trùng kích. cái kia ánh sáng màu đỏ dần dần liền sáp nhập vào tỉnh thổ sâu bên trong. Toàn bộ chư thần tỉnh thổ, mỗi một mảnh hệ tinh bích tổ ong bên trong, đều đản sinh ra đã đến hồng hoang khí tức cổ thần. Những cái kia cổ thần tại đang thì thảo đọc động lên kinh văn. Trong một chớp mắt, dương kỳ sạch trong đất, xuất hiện chúng thần tề tụ cảnh tượng. Hắn chư thần ấm ký bên trong, rốt cuộc xuất hiện đã đến chư thần. Không có chư thần, lại thế nào gọi là chư thần tịnh thổ? Thiên địa vô gian, nhật nguyệt trầm luân, chư thần chi quang, thấm nhuần hư vô, tịnh thổ luân hồi. Mãi mãi dương kỳ thúc dục toàn thân tinh huyết, huyết nhuộm tịnh thổ. Tại đang tịnh thổ trung ương nhất, một cái voi thần xuất hiện, cầm trong tay trường mâu, ám sát địa ngục, giẫm đạp quần ma, lưng chống đỡ nổi chư thần. Tất cả hư không, toàn bộ bởi vì hắn mà tồn tại. Cái này là voi thần sức mạnh, trấn áp hư vô, chúa tể vượng thần, hết thảy ma vương toàn bộ lui tán. Ầm ầm, khổng lồ nổ tung, theo sạch trong đất truyền lại ra. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tỉnh thổ sâu bên trong, khắp nơi đều là nguyên khí xé sách, xuất hiện thời không trùng động, vô số cướp nước bừng lên, muốn bao phủ tỉnh thổ. Cái kia cướp nước là chân chính nước, mực nước giống như đen kịt, tuôn ra ở đâu sẽ đem toàn bộ quang minh tỉnh thổ nhuộm được đen kịt. Bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản kiếp này nước bao phủ. Cướp nước còn mang theo cực kỳ mạnh mẽ ăn mòn tính. Diêm phù sách cướp nước, diêm ma ruột đế chấn động, như thế nào sẽ xuất hiện loại vật này ta độ kiếp. Tại đang đại thánh cực cao cảnh giới, tu luyện tới đạt thời gian pháp tắc thời điểm, mới xuất hiện qua một lần. Thiếu chút nữa đem ta chết đuối. Loại vật này có thể đem thế giới tan vỡ, tư không bao phủ, cướp nước đến mức hết thảy đều hóa thành hạt bụi. Của ta thánh ngân đều bị lột bỏ vài đảo. Hiện tại hắn mới ngưng luyện chính mình nhỏ bé khu vực. Như thế nào sẽ xuất hiện diêm phù sách cướp nước? Không có sai, cái này là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Đại thánh đều tránh chi như hổ diêm phù sách cướp nước. Nghe đồn rằng thượng cổ chư thần tại đang tao ngộ đến thế giới hủy diệt thời điểm, cái kia diêm phù sách cướp nước liền phát động, theo thấp nhất vị diện phun dũng mãnh tiến ra, cuối cùng bao phủ một tầng thiên không, đem tiên vị mặt toàn bộ bao phủ, đến chư thần thiên đường, khiến cho chư thần đều ngâm tai kiếp trong nước. Sau đó, thế giới biến thành một mảnh đen kịt, sóng nước bên trong, hết thảy đều hóa tan. Thẳng đến kế tiếp kỷ nguyên, cướp nước thối lui, thế giới mới có thể hoán phát ra tới mới thăng cấp. G.